Chương 880 độc bộ thành tiên, đội ngũ mở rộng, này một đôi đến từ Âm Minh Ma Tông cao gầy âm vụ nam tử chưa tới kịp phản ứng, Lục Tiểu Thiên trong tay kim tiên thật cuốn, tiên thân giống như linh xà giống như kéo dài, giống như sắc bén vô cùng lưỡi dao, đem quay cùng quỷ đề sa mở ra, trong nháy mắt, kia hóa thành linh xà giống như kim tiên liền tới rồi trước mắt, sắc nhọn trường tiên một trác, phía trước kia âm vụ nam tử liền chỉ cảm thấy ngực đau xót, lại phục hồi tinh thần lại. Kim tiên liền đã xuyên thấu tới phía sau lưng, bồng. Tự kim tiên thượng truyền đến cuồng bá lực lượng khiến cho thân thể trực tiếp dữ dằn mở ra, huyết tinh vô cùng. Sư mũi rộng rãi mặt lão giả cùng Lục Tiểu Thiên đánh bừa một cái, liền biết được cũng không Lục Tiểu Thiên chi địch, đã nhìn xem Lục Tiểu Thiên không hề đình trệ địa đánh chết đối phương một người, hướng Âm Minh Ma Tông phi thiên chiến thuyền phát giết qua đi. Sư mũi rộng rãi mặt lão giả trên mặt hiện lên một tia chần chờ, có ngân phát thanh niên ở. Hắn đó là vọt tới Âm Minh Ma Tông chiến thuyền phía trên, cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Đãi này lực chú ý chuyển tới Hoàng Phong phái bên kia khi, da đầu cũng là một trận rung lên. Kim Xiển giáo hai cái sư đệ muốn phi tới Hoàng Phong phái phi thiên chiến thuyền thượng, đem linh thạch mang qua, đều không ngoại lệ bị linh pháo tập hỏa oanh sát. Kia túi trữ vật ở linh pháo trung lọc vào phá hư, trọng lượng linh thạch, không phải ở linh pháo trung bị hủy, đó là giống như trời mưa giống như, hướng tới mặt đất rơi xuống. Mà Kim Xiển giáo lưỡng chiếc phi diên chiến thuyền, đối mặt một con thuyền phi thiên chiến thuyền đã kích, không hề hoàn thủ lực. Thậm chí mặt khác một con thuyền còn có thể rút ra một chút tinh lực đi ra, đánh thượng mấy pháo. Phi diên chiến thuyền phòng ngự linh gắn vào cấp tốc yếu bớt, lúc này liền xem như trở lại kia phi diên chiến thuyền phía trên, chỉ sợ kết cục cũng là thê lương thật sự, làm sao bây giờ? Lúc này trước không có đường đi, đường lui đã tuyệt. Sư mũi lão giả trong lòng một trận rối rắm. Hơi chần chờ một chút, mặt khác một gã thả ra quỷ đề sa âm vụ nam tử cũng bị Lục Tiểu Thiên đánh chết, tự thể bị kim tiên đánh thành hai đoạn, từ không trung rơi xuống, chung quy là tới chậm một lát cho dù là mới đến một chút, mấy hô hấp trong lúc đó công phu, chính mình cùng kia chết đi mấy sư đệ, có thể thành công mang theo linh thạch đi vào Âm Minh Ma Tông hoặc là Hoàng Phong phái phi thiên chiến thuyền phía trên, thế cục liền có thể nghịch chuyển lại đây. Sư mũi lão giả đầy ngập không cam lòng hóa thành một tiếng thở dài. Cuối cùng một dẫm chân, thừa dịp đối phương thượng không rảnh bận tâm đến hắn, phá không thoát đi. Này thông linh kim tiên uy lực, đúng là vẫn còn phi Lục Tiểu Thiên chính mình đang nguyên pháp khí có thể sánh bằng. Lúc này vì tận lực đem nguy cơ bóp chết ở nôi nội, vẫn là dùng này thông linh kim tiên tới cũng nhanh. Đại đa số môn phái, khống chế này phi thiên chiến thuyền, đều chỉ biết dùng vừa đến hai gã kim đan tu sĩ. Dù sao chỉ cần có linh thạch, vô luận là kim đan tu sĩ, vẫn là trúc cơ tu sĩ. Đều có thể sử phi thiên chiến thuyền phát huy ra cũng đủ chiến lực, không có khả năng đem đại lượng cao giai kim đan tu sĩ sử dụng khống chế chiến thuyền, ở cùng vọng nguyệt tu tiên giới giao chiến đồng thời như vậy hội tạo thành nghiêm trọng chiến lực lãng phí. Lục Tiểu Thiên đánh chết kia ngồi đối diện trấn âm vụ nam tử sau, xông lên thuyền tới đối mặt đã chính là chút trúc cơ tu sĩ, còn có tạp dịch luyện khí tu sĩ. Lúc này Lục Tiểu Thiên cũng không có thời gian đến bức hàng những người này, ý niệm trong đầu vừa động. Đại lượng kiếm khí giống như mưa rền gió dữ giống như trút xuống. Phi thiên chiến thuyền thượng kêu thảm thiết một mảnh, oanh, nguyên mẫn khống chế kia phi thiên chiến thuyền, đi qua một trận giao phong, linh pháo sao mở một con thuyền kim xiển giáo phi diên chiến thuyền phòng ngự linh tráo, linh pháo trực tiếp oanh ở phi diên chiến thuyền phía trên thuyền nhất thời chết một mảnh, kêu thảm thiết liên miên, đại lượng linh mục bị lửa đạn châm, tình thế nghiễm nhiên đã không thể khống chế được. Oanh một tiếng, lại đã trúng mấy pháo. Này phi diên chiến thuyền nổ thành một chút cũng không có số gỗ vụn từ không trung rơi xuống. Mặt khác một con thuyền kim xiển giáo phi diên chiến thuyền thấy tình thế không ổn, thay đổi đầu thuyền liền. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là truyền âm cấp Sầm Vũ, làm cho nàng mang theo mấy tinh nguyệt ma tông đệ tử đến này chiến thuyền tân đoạt phi thiên chiến thuyền phía trên, để lại chút linh thạch tại đây chiến trên thuyền. Chỉ cần khống chế này chiến thuyền tân đoạt phi thiên chiến thuyền phi hành liền khả, không cần đầu nhập chiến đấu. Cứ như vậy. Chỉ cần dùng chút ít nhân thủ liền có thể đạt tới mục, như thế lặp lại, trừ bỏ kim xiển giáo kia phi diên chiến thuyền đào tẩu ở ngoài, còn lại kia lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền, cùng một phi diên chiến thuyền cũng rơi vào Lục Tiểu Thiên trong tay. Kể từ đó, lúc này Lục Tiểu Thiên dưới trướng phi thiên chiến thuyền đạt tới kinh người 4 chiếc, phi diên chiến thuyền một con thuyền. Bất quá, lúc này chân chính có thể phát huy xuất chiến đấu lực, còn chỉ có Miêu Nhược Lâm cùng Nguyên Mẫn phân biệt chỉ huy kia lưỡng chiếc mà thôi. Lục Tiểu Thiên lúc này liền xem như kết giới nội linh thạch sung túc, tìm không thấy cũng đủ người đến thao tác linh pháo, cũng chỉ có thể luống cuống. Bất quá cũng may trước mắt nguy cơ tạm thời xem như trôi qua một bộ phận. Sầm Vũ sắc mặt phức tạp nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, người này không chỉ có pháp lực thông huyền, mới vừa rồi dùng lực đối phương ba gã kim đan tu sĩ, chém giết hai người, một người kinh sợ thối lui, này đó tạm thời bất luận, càng làm cho Sầm Vũ kinh hãi chính là Lục Tiểu Thiên đối với chiến cuộc nắm chắc thế nhưng tinh chuẩn tới rồi như thế trình độ. Giang Nguyệt Đình cùng nàng quen biết cũng coi như có một đoạn thời gian, nàng biết Giang Nguyệt Đình còn có nhất kiện có thể liên lạc tông môn tù và định là này Nguyên Anh lão tổ đối với cục diện chiến đấu có chỉ thị, cùng Lục Tiểu Thiên ý kiến không gặp nhau, chính là dưới loại này tình hình, Lục Tiểu Thiên thế nhưng gan lớn đến kháng mệnh không tuân. Giang Nguyệt Đình mặt sau đại biểu chính là Nguyên Anh lão giả ý chỉ, Lục Tiểu Thiên dám kháng mệnh, nếu không có Lục Tiểu Thiên tu vi rất cao, nàng áp cái không phải đối thủ, Sầm Vũ thậm chí cũng không dám khẳng định chính mình hay không hồi phục tòng Lục Tiểu Thiên chỉ thị. Bất quá hiện tại, Sầm Vũ trong lòng chỉ có may mắn, mới vừa rồi một trận chiến, làm cho nàng ý thức được, đó là này Nguyên Anh lão tổ, đối với thế cục nắm chắc, cũng không tất có chút tiền này Lục Tiểu Thiên tới càng thêm tinh chuẩn. Nếu không phải Lục Tiểu Thiên quyết định thật nhanh, nếu không phải Lục Tiểu Thiên bất kể linh thạch tiêu hao, toàn lực đi Tây Chiết đến, lúc này bị các nàng đoạt được lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền, một chiếc phi diên chiến thuyền, rất nhanh sẽ gặp trở thành đuổi giết bọn họ lợi khí. Song phương phi thiên chiến thuyền số lượng giống nhau, nhưng đối phương còn nhiều ra tam phi diên chiến thuyền, thuộc ưu thuộc kém, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Sầm Vũ nghĩ mà sợ, đồng thời cũng may mắn Lục Tiểu Thiên đảm phách cùng kinh người sức phán đoán, tuy nói trong đó cũng có vài phần vận khí, nhưng nếu đổi cá nhân, ngay cả vi phạm Nguyên Anh lão tổ ý chỉ dũng khí đều không có, lại như thế nào khả năng có như vậy vận khí, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả mệnh đều có lẽ nhất. Lục cung chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sầm Vũ lúc này đúng Lục Tiểu Thiên đã tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, không phục cũng không có biện pháp, cùng nàng đến này chiếc chiến thuyền thượng chính là Tinh Nguyệt Ma Tông trúc cơ tu sĩ, kính phục vẫn là Lục Tiểu Thiên, mà nàng chính là phụ trách khả năng xuất hiện biến cố, ở thời khắc mấu chốt tiến hành đàn áp. Những người này chỉ đủ khống chế chiến thuyền phi hành, muốn vận dụng linh pháo, cũng lòng có dư, lực không đủ, không có Lục Tiểu Thiên che giấu, này một con thuyền không có gì sức chiến đấu phi thiên chiến thuyền, lại như thế nào có thể an toàn trở về, hướng chiến Nguyệt Minh chồng chất linh thảo địa phương tiến sát. Tốc độ cao nhất đi tới. Lục Tiểu Thiên trong mắt tinh quang hiện ra, vì tiến hành thống nhất bảo hộ, chiến Nguyệt Minh đối với luyện đan sư cũng là thống nhất tiến hành quản lý, đại lượng linh thảo cũng là vận chuyển đến cùng nhau, thuận tiện quản lý, lại phụ lấy đại hình phòng ngự hình trận pháp, chỉ cần có cũng đủ trận pháp sư chủ trì, chuẩn bị đầy đủ, đó là Nguyên Anh lão tổ, muốn công đi vào, chỉ sợ cũng phải phí một phen tay chân. Chương 881 độc bộ thành tiên, Nguyên Anh lão quái phiền não. Đương nhiên, Lục Tiểu Thiên hiện tại dưới trướng 4 chiếc phi thiên chiến thuyền, một chiếc phi diên chiến thuyền viên, đội ngũ chi khổng lồ, cũng đủ ứng phó một phương chiến trường. Dù sao phi thiên chiến thuyền cũng không phải là bình thường mặt hàng, đó là Linh Tiêu Cung như vậy thực lực tại Vọng Nguyệt tu tiên giới bài danh lớp giữa hơi chút thiên thượng một chút môn phái, tuy là kinh doanh không tốt, nhưng tới cùng đấy vẫn là có vài phần hùng hậu, cũng chỉ có một chiếc phi diên chiến thuyền, giống Cổ Kiếm Tông như vậy Vọng Nguyệt thứ nhất đại tông, phi thiên chiến thuyền cũng bất quá lưỡng tam chiến thuyền, Thanh Đan Cung lấy đan đạo nổi tiếng thiên hạ, cho dù nhiều, cũng bất quá nhiều một lưỡng chiếc, mà Thiên Khung, Tinh Túc, Nam Hoang, sản xuất đều là không bằng Vọng Nguyệt tu tiên giới. Tam đại tu giới liên hợp lại, chiến thuyền số mới đầu tuy là hơi nhiều, nhưng Vọng Nguyệt tu tiên giới dự trữ linh thạch càng chừng, 200 năm đánh hạ đến, bị phá hủy song phương chiến thuyền không dưới mấy trăm, song phương giữ lại số lượng đều đã không bằng trước khi chiến. Lục Tiểu Thiên hiện tại có được ngũ chiếc chiến thuyền đều là tù binh tới được, mặt khác còn tại Thiên Trì Cốc phá hủy kiếp sinh giáo một con thuyền phi thiên chiến thuyền, một chiếc phi diên chiến thuyền, mới vừa rồi vừa thông suốt pháo chiến, lại phá hủy kim xiển giáo một chiếc phi diên chiến thuyền, chiến Nguyệt Minh trong vòng một ngày, tổn thất như thế nhiều, có thể nói từ trước tới nay lần đầu tiên, hơn nữa đại đa số vẫn là bị Lục Tiểu Thiên trực tiếp thu được, trực tiếp chuyển hóa thành địch nhân chiến lực, một tăng một giảm dưới, mang đến chênh lệch lớn hơn nữa, hiện tại ngũ chiếc chiến thuyền, trực tiếp hướng chiến Nguyệt Minh Linh đang sản xuất nơi phát sát, nói vậy cấp chiến Nguyệt Minh mang đến áp lực tuyệt không ít. Đó là có đại trận tướng hộ, ngũ chiếc chiến thuyền nhất tề khai hỏa, khi đại trận có năng lực chống đỡ bao lâu, dĩ vãng chiến Nguyệt Minh cũng không nghĩ tới địch quân chiến thuyền hội đột phá tầng tầng phong tỏa tiến vào đến như vậy trung tâm vị trí. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên đi lên đó là tốc độ cao nhất đi tới, cấp chiến Nguyệt Minh phản ứng thời gian cũng không nhiều. Đương nhiên, lúc này Lục Tiểu Thiên dưới trướng chiến thuyền số lượng nhìn như không ít, trên thực tế có thể phát huy ra chiến lực so với phía trước cũng không thăng phản hàng. Phía trước tại kiếp sinh giáo đại doanh mặc dù cứu không ít tù binh, cũng cận có thể đem lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền chiến lực toàn bộ phát huy đi ra. Hiện tại lại là tam chiếc chiến thuyền phải khống chế, ngược lại ảnh hưởng đến nguyên lai lưỡng chiếc thao tác. Đương nhiên, điểm này Lục Tiểu Thiên trong lòng đều biết, nhưng chiến Nguyệt Minh cũng không biết được. Hiện tại chiến Nguyệt Minh cao tầng một trận gà bay chó sủa, chỉ biết là có 4 chiếc phi thiên chiến thuyền, còn có một chiếc phi diên chiến thuyền hướng liên minh tối trung tâm địa vực tốc độ cao nhất bôn tập mà đến. Hỗn đảng, Châu Nguyên Tĩnh là làm ăn cái gì không biết, phái bọn họ tiến đến tiếp ứng Hoàng Phong phái cùng Âm Minh Ma Tông phi thiên chiến thuyền, thế nhưng bị đối phương cấp tiệt hồ. Kim Xiển giáo giải binh lão tổ lúc này tức giận đến phế đều nhanh tạc, từ kết thành nguyên anh sau, giải binh lão tổ còn chưa bao giờ như vậy động quá giận. Phải biết rằng lần này vì tiếp ứng Hoàng Phong phái cùng Âm Minh Ma Tông chiến thuyền, mang theo đại lượng linh thạch, tuy là trốn trở về một con thuyền, nhưng tổn thất linh thạch cũng số lấy ngàn vạn lần kế, đó là chiến Nguyệt Minh, cắn răng bài trừ này bút linh thạch cũng không nhẹ tùng, bọn họ chính là vì trước tiên đem Lục Tiểu Thiên chiến thuyền dập tắt, đem mối họa bóp chết ở nôi bên trong, chẳng sợ hiện tại chính là tổn thất một con thuyền, nhưng một nửa hao tổn cũng đủ để cho mọi người thịt đau, hơn thật giận chính là, lần này tổn thất chính là Kim Xiển giáo một chiếc phi diên chiến thuyền, còn có đại lượng bị linh pháo banh thành tra đệ tử, không có gì ngoài này đó còn không tính, càng làm cho cả chiến Nguyệt Minh Nguyên Anh lão tổ tức giận chính là đối phương cư nhiên lại đoạt tam chiếc chiến thuyền, thực lực đại tăng. Giáo chủ, Nguyên Tĩnh tuy có sai lầm, nhưng ai có thể dự đoán được đối phương hành tung như thế quỷ dị, thế nhưng không trực tiếp lao tới chiến trường, mà là chuyển hướng. Sợ là lúc này ngay cả Vọng Nguyệt tu tiên giới kia bang lão tổ đều bị chẳng hay biết gì. Kim Xiển giáo một người Nguyên Anh lão tổ Trâu Bồi Lâm lạnh lùng nói, lần này tôi là hắn thật vất vả theo giải binh lão quái trong tay cấp chính mình kia không nên thân đứa con tranh tới được. Nguyên bản nghĩ đến Trâu Nguyên Tĩnh hội thoải mái lập công, không nghĩ tới một hoa hảo than thế nhưng chữ ra sư vị. Sự tình bạn tạp không nói, còn thống ra thiên đại lỗ thủng, hiện tại ngay cả phía dưới Kim Đan tiểu bối đều đã lấy bất định chủ ý, phải bọn họ này đó Nguyên Anh lão tổ quyết nghị mới thành. Nói sau, đối phương tuy là đoạt chiến thuyền, linh thạch khả vị tất cũng đủ, linh thạch không đủ. Đối phương ngũ chiếc chiến thuyền còn có thể tốc độ toàn bộ khai hỏa, hướng ta Minh Linh đang sản xuất nơi, toàn lực buông tập mà đến. Ngũ chiếc chiến thuyền, một lần tề bắn đó là 50 môn linh pháo đồng thời nổ súng, hậu quả chi đáng sợ ai đều rõ ràng, ai có thể đi đổ đối phương cũng không đủ linh thạch. Giải binh lão quái mắt lạnh nói, này Trâu Bồi Lâm, ỷ vào thực lực của chính mình không thể so chính mình nhược nhiều ít, nhiều lần công khai chống đối hắn, gây rối chi tâm rất rõ ràng, nếu không có lần này đại chiến, chỉ sợ hai người đã đao kiếm tương hướng. Trâu Bồi Lâm nhất thời một trận ngữ trệ, tuy nói ấn thường suy luận, bình thường tình huống, đối phương tuyệt không khả năng mang theo kia đại lượng linh thạch, khả trước mắt tình huống, làm sao lại phù hợp thưởng thức. Chiến Nguyệt Minh 200 năm cũng không có đụng tới quá loại này kỳ quặc quái gở, tốt lắm, không cần cãi nữa, hiện tại vấn đề là như thế nào nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ, ở trong này niệm nha đau chú, khả chú không xấu kia ngủ chiến thuyền không khống chế được chiến thuyền. Thiên Tàm Tà Tôn quét hai người liếc mắt một cái nói, trước mắt Vọng Nguyệt tu tiên giới bên kia đang toàn lực khai chiến, tiền tuyến chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời cũng trừ không ra cũng đủ phi thiên chiến thuyền lại đây gấp rút tiếp viện, địa phương khác cho dù là có, cũng là thủy xa khó cứu được lửa gần, cũng may còn có phòng ngự đại trận, chính là kia Cửu Long Bảo Nguyên trận khởi động đại giới pha đại, mới vừa rồi đã đưa một đám linh thạch tiến đến. Không thành nghĩ muốn thành bánh bao thịt đã cẩu, chúng ta này đó lão quái vật, tuy là không thể trực tiếp nhúng tay chiến sự, nhưng thấu chút linh thạch, nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề, sự tình quan trọng đại, hiện tại không phải keo kiệt thời điểm, đều tự đào đào của cải đi. Thiên Tàm đạo hữu nói không sai, thật muốn là luyện chế linh đan nơi bị người bưng, vô luận là này luyện đan sư, vẫn là kia rất nhiều linh thảo, chúng ta đều tổn thất không dậy nổi, nếu không đã không có này đó chữa thương. Tinh tiến pháp lực đang dược tiếp tế tiếp viện, mặt sau còn muốn không cần đánh. Kiếp sinh giáo ở Yêu Nguyệt chân nhân mi tâm một loan lam nguyệt, mặt trên hàng quang chợt lóe, lần này kiếp sinh giáo vẻ mặt chính là bị đánh cho đủ trọng, ngay cả môn phái đại doanh đều bị người cấp bưng. Này bãi, phải tìm trở về, ta trên tay trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch có 1000 vạn tả hữu, ta Tinh Nguyệt Ma Tông cũng ra 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, tốt lắm, đều mau chóng, không cần ma cọ sát cọ. 1000 vạn hạ phẩm linh thạch tuy là không ít, nhưng còn thương không đến đang ngồi vài vị gân cốt, mặt sau nếu có nhiều, mặt khác này không ở lão quái, sau cũng phải bổ thượng, lần này thống đi ra cái sọc, phỏng chừng chúng ta điểm ấy linh thạch còn đánh nữa thôi để. Thiên Tàm Tà Tôn cũng là thống khoái, trực tiếp đem mọi người linh thạch thu nạp lên, cũng không biết là người nào môn phái tiểu bối, thế nhưng làm ra như thế đâm thiên đại sự, còn phải kinh động chúng ta liên can lão quái vật vội tới phía dưới tiểu bối chùi đít. Giải binh lão quái trong lòng thẳng đạo xuôi, bất quá ngay cả người ta tổn thất lớn nhất kiếp sinh giáo cùng tinh nguyệt ma tông đều dẫn theo đầu, hắn tự nhiên cũng không có gì hay nói. Chương 882 độc bộ thành tiên, từ Hạc Vũ phẫn nộ, ai biết, cũng không biết làm sao toát ra tới tiểu tử, lấy vọng nguyệt tu tiên giới hiện tại tiểu bối trung, hẳn là không có ai có như vậy thủ đoạn cùng đảm phách. Thiên Tàm Tà Tôn trong mắt lập lòe hàng mang nói, nghe nói phía dưới tiểu bối A Mộc Tan sáu gã kim đan tu sĩ bỗng nhiên vẫn lạc, thật cũng là ly kỳ, tự hồ là ở Linh Tiêu Cung phụ cận ra vấn đề, nhưng lại không thể hoàn toàn xác định, dù sao không ai trốn trở về, Linh Tiêu Cung. Như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới kia Từ Hạc Niên theo ta đánh cuộc đến, nên sẽ không Linh Tiêu Cung còn có chuẩn bị ở sau. Giải binh lão quái mí mắt nhảy dựng, trước mắt kim xiển giáo đã tổn thất không nhỏ, nếu là lại bồi nhị khỏa kết anh đang đi ra ngoài, hắn chỉ sợ cũng là khóc không ra nước mắt, ai có thể nói được rõ ràng, hẳn là không quá về phần đi, Linh Tiêu Cung cung chủ không phải vừa mới chết trận không lâu, nếu thực sự cái gì con bài chưa lật, đánh 200 năm, sớm đánh ra đến đây. Hà cớ gì phải giấu dốt đến bây giờ? Chớ không phải là đối phương có nguyên anh lão quái ra tay, nếu không chúng ta ra tay đem đối phương bắt nói sao? Tinh Nguyệt Ma Tông Ngụy Bắc Nguyên híp mắt nói, Tinh Nguyệt Ma Tông coi như là tinh túc tu tiên giới số một số hai môn phái, khả lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền đều bị đối phương cướp đi, còn sót lại tiếp theo phi diên chiến thuyền còn tại tiền tuyến. Này phân khí hắn như thế nào đều nuốt không trôi, Ngụy đạo hữu lời ấy sai rồi, Vọng Nguyệt Sơn Mạch trung xuất hiện quỷ động, thiên khung tu tiên giới liên can lão quái đại bộ phận đều đi kia quỷ động sát xem tình huống, so với nguyên anh lão quái chiến lực, chúng ta hiện tại thượng bị vây hoàn cảnh xấu, nếu là vọng động, thực khả năng chính là ngập đầu tai ương. Thiên Tàm Tà Tôn vội vàng lắc đầu, sau đó sắc mặt phát lạnh nói, ta đã thông tri Hỏa Tiêu đạo hữu đám người tức khắc phản hồi, nếu là đối phương nguyên anh lão quái thật sự nhúng tay tiến vào, đến lúc đó chúng ta nhân thủ cũng đủ, sẽ tìm vọng nguyệt tu tiên giới kia bang lão tạp mau thảo cái cách nói. Phòng ngự đại trận sở thiếu linh thạch là giải quyết, hiện tại lại đến thảo luận như thế nào chế trụ này ngũ chiến thuyền không khống chế được chiến thuyền, muốn vững vàng ăn luôn này ngũ chiếc chiến thuyền, chúng ta phải triệu tập ít nhất ngũ phi thiên chiến thuyền, tam chiến thuyền đã ngoài phi diên chiến thuyền, mới có tất thắng nắm chắc, sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân. Ngụy Bắc Nguyên híp mắt nói, chính là điều động nhiều như vậy chiến thuyền, xa một ít, chỉ sợ còn phải phí chút canh giờ, gần đây điều động, chỉ sợ hội làm cho tiền tuyến chiến sự thất lợi. Lần này vọng nguyệt tu tiên giới chính là đánh ra chân hỏa, chúng lão quái nhất thời cũng cảm thấy khó giải quyết, trước mắt cho dù là xuất ra linh thạch, cũng chỉ là giải trừ đang dược sản xuất nơi vô nỗi lo về sau, nhưng cũng không phải chế địch thủ đoạn, gần đây đi, từng địa phương rút ra một chút, chúng ta tam đại tu tiên giới liên thủ, chung quy binh lực thượng chiếm chút ưu thế, bây giờ còn là vọng nguyệt tu tiên giới có hại, chúng ta không theo một chỗ điều động, tuy rằng tiêu phí thời gian cũng là không ngắn. Nhưng so với theo mặt đông triệu tập chiến thuyền, cũng phải tỉnh không ít thời gian. Chiến Nguyệt Minh liên can nguyên anh lão tổ một trận thương nghị, xem như tạm thời đem sự tình sao định ra đến. Mà lúc này Lục Tiểu Thiên còn không biết chính mình hành động đã kinh động Chiến Nguyệt Minh nhiều như vậy nguyên anh lão tổ tụ tập lên, thương thảo đối phó chính mình sách lược. Nếu là biết, Lục Tiểu Thiên cũng không biết nên sợ hãi, vẫn là thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, trên thực tế Lục Tiểu Thiên cho dù là biết, lúc này cũng không nhàn công phu suy nghĩ này đó địch quân như thế nào, hiện tại hắn ngay mặt đúng bạo nộ Từ Hạc Vũ, Lục Tiểu Thiên, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hắc sắc lệnh bài trung truyền đến Từ Hạc Vũ bạo nộ thanh âm, vì sao không có xuất hiện ở chỉ định địa phương? Ngươi có biết hay không, ngươi hành động, cấp vọng nguyệt tu tiên giới mang đến nhiều tổn thất, tạo thành nhiều ít tu sĩ bỏ mình, Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận hèn mọn, này vọng nguyệt tu tiên giới bị Chiến Nguyệt Minh áp chế phải lâu lắm. Cho nên nhìn đến đột nhiên xuất hiện một chút hy vọng, đó là này đó nguyên anh lão quái cũng kiềm chế không được, chính là đối phương đem này đó trở thành hắn Lục Tiểu Thiên nên làm, không khỏi rất không phúc hậu. Nếu là thực ấn này Từ Hạc Vũ theo như lời, chính mình xuất hiện đúng hạn xuất hiện ở trước chiến khu, liền xem như hấp dẫn đại lượng hỏa lực, là vọng nguyệt tu tiên giới địa phương khác sáng tạo cơ hội, nhưng chính mình tuyệt đối trốn bất quá mặt sau cắn cái đuôi bôn tập tới được ngũ chiếc chiến thuyền. Chiến Nguyệt Minh ăn thiệt thòi, đối với chính hắn một thủy chỉ dũng người, thẹn quá thành giận, như thế nào sẽ thả phải quá chính mình, cùng vây công chi, Lục Tiểu Thiên cũng không dám tưởng tượng cái kia thời điểm tình hình, cho dù chính mình có thể ỷ vào bức vương pháp giật chạy ra, những người khác phỏng chừng đều là chết không có chỗ chôn. Hiện tại Từ Hạc Vũ cư nhiên có mặt đã chạy tới trách cứ hắn. Lục Tiểu Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng cũng không thể có chút không khách khí, vãn bối rời đi Vọng Nguyệt tu tiên giới trăm năm, nhưng thật ra không thể biết chiến cuộc nguy ngập tới rồi trình độ nào, thiện tác chủ trương, còn thỉnh lão tổ thứ lỗi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Từ Hạc Vũ hít một hơi thật sâu, biết như vậy giải quyết không được vấn đề, tới cùng là Nguyên Anh lão quái, đối với cảm xúc khống chế cực nhanh, hắn cũng là bị Cổ Kiếm Tông Văn Trường Vân, còn có mặt khác hai cái tổn thất nghiêm trọng môn phái Nguyên Anh lão quái vừa thông suốt thoá mạ. Lúc này mới có chút cấp thượng hỏa, hiện tại chính bôn sát Chiến Nguyệt Minh phía sau đang dược sản xuất, linh thảo trương tích nơi. Mới vừa cùng địch quân một phen chiến đấu kịch liệt, lại thu được lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền, một chiếc phi diên chiến thuyền, hơn nữa mặt khác đánh rơi đối phương một chiếc phi diên chiến thuyền, đánh chết kim đan tu sĩ 7 người, trúc cơ tu sĩ mấy trăm. Giải quyết nhiều như vậy địch nhân, nói vậy đúng lão tổ Diệu đi tiền tuyến chiến cuộc có nhất định trợ giúp, cái gì? Thế nhưng lại có như thế thu hoạch. Từ Hạc Vũ kinh ngạc nói, hơn nữa trong đó lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền đúng là Hoàng Phong phái cùng Âm Minh Ma Tông, vãn bối cũng là vận khí tốt, vừa vặn đuổi ở bọn họ tiếp tế tiếp viện linh thạch tiền giết, nếu không lại trì cho dù là mấy hô hấp, đối phương tiếp tế tiếp viện đến linh thạch, vãn bối sợ cũng không công phu nghe lão tổ răng dạy. Lục Tiểu Thiên bình tĩnh nói, giống như đang nói nhất kiện cùng chính mình không thể làm chung chuyện tình giống như, nhưng này Từ Hạc Vũ chỉ cần không phải ngốc tử, liền có thể nghe ra đến Lục Tiểu Thiên ý tứ, đơn giản là lão tổ ngươi cung cấp tin tức có lầm, nếu không phải ta vận khí tốt, ấn ngươi nói đi làm, chỉ sợ hiện tại đã chờ thân tử đạo tiêu, xem ra ngươi cũng là cái có phúc duyên người, chiến cuộc khả năng sẽ xuất hiện một chút biến hóa, ngươi tạm thời đi trước công kích Chiến Nguyệt Minh đang dược sản xuất nơi, ta đi trước cùng Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan cung mấy đại môn phái lão tổ liên lạc qua đi, lại cho biết, báo cho ngươi như thế nào làm việc. Từ Hạc Vũ tự nhiên không phải ngốc tử, cũng có thể nghe ra Lục Tiểu Thiên ý tứ trong lời nói, bất quá nếu Lục Tiểu Thiên không có hoàn toàn đem thoại đâm, hắn thường phục hồ đồ đem chuyện này ít qua, Lục Tiểu Thiên dù sao cũng là hắn cùng với Từ Hạc niên lưỡng quái tân lập cung chủ, mới đầu cũng quả thật là thông qua la tìm đề cử, nhìn xem Lục Tiểu Thiên ở Linh Tiêu Cung Sơn Môn tiền một trận chiến, thấy Lục Tiểu Thiên thực lực, mới ra quyết định, cho rằng Lục Tiểu Thiên là cái thích hợp cung chủ chọn người, chính là sao lại Lục Tiểu Thiên nháo ra này rất nhiều sự tình, làm cho Liên Can Nguyên Anh lão quái nhìn đến vãn hồi chiến cuộc hy vọng, ở cự đại lợi hại can hệ dưới, mới quyết định đem Lục Tiểu Thiên làm khí tử, Linh Tiêu Cung đạt được hồi báo tuyệt đối sẽ không tiểu. Cho dù Đỗ Nhị Khỏa kết anh đan, chỉ cần hòa nhau chiến cuộc, tự nhiên cũng là đáng giá, chính là ra ngoài Từ Hạc Vũ dự kiến, đương nhiên, cũng chính là Vọng Nguyệt liên minh tất cả lão quái đoán trước, Lục Tiểu Thiên thế nhưng cãi lời mệnh lệnh, này thì cũng không sao, khả cố tình Lục Tiểu Thiên còn sinh sôi theo hẳn phải chết chi cục trung vạch tìm tòi một cái lộ, hiện tại chiến cuộc hy vọng vẫn đang còn tại Lục Tiểu Thiên trên người. Chương 883 độc bộ thành tiên, hư hoảng nhất thương, người này như thế tâm tính, ngày sau nếu là có cơ hội, tất thành châu báu. Chính là cách hợi đã sinh, nhưng thật ra không dễ làm. Đã xong cùng Lục Tiểu Thiên đối thoại, Từ Hạc Vũ nhíu mày nói, trước qua trước mắt này một cửa rồi nói sau, Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung bởi vì này hội chậm trễ, chính là bỏ mình không ít đệ tử. Về phần Lục Tiểu Thiên, chung quy Linh Tiêu Cung thua thiệt hắn. Nơi đây sự, này lão quái có khí, chúng ta nhiều giúp hắn chắn thượng một chắn đó là, Từ Hạc Niên cũng không nghĩ tới sự tình nhưng lại sẽ phát sinh đến nước này. Mà Lục Tiểu Thiên thế nhưng đã đoán được bọn họ ý đồ. Đứng ở Vọng Nguyệt tu tiên giới góc độ, ở tất yếu thời điểm hy sinh một ít khí tử là phải thủ đoạn, mà đứng ở Lục Tiểu Thiên góc độ, ở đã biết được bọn họ dụng ý tình huống, chẳng lẽ sẽ không hứa Lục Tiểu Thiên vì chính mình tánh mạng tránh khai một cái lộ, thôi, cũng may tiểu tử này cũng có thể gây sức ép, hiện tại cư nhiên thủ khống ngũ chiếc chiến thuyền, hơn nữa có bốn chiếc vẫn là phi thiên chiến thuyền, phóng nhãn tác chiến song phương mấy trăm môn phái. Có người nào môn phái có thể có chúng ta Linh Tiêu Cung hào khí, Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung tổn thất không nhỏ, trong lòng không thoải mái, nhưng còn có dùng phải chúng ta Linh Tiêu Cung địa phương, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng rõ ràng, thua, hết thảy giai hưu, Nếu là sấm bắt đầu mặt, Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung ăn chút mệt cũng phải niết cái mũi nhận thức. Nói tới đây, nghĩ đến Văn Trường Vân cùng Cơ Thiên Thủy mặt sau ăn thiệt khi bộ dáng, Từ Hạc Vũ cũng là cười. Từ Hạc Vũ lửa giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lục Tiểu Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, từ trở lại Linh Tiêu Cung sau, tuy nói không có giống thường lui tới vậy đụng tới không thể chống cự đối thủ, thậm chí mấy tràng cùng Kim Đan tu sĩ trong lúc đó đấu pháp có thể nói không có gì phiêu lưu, dễ dàng liền đánh chết đối thủ. Nhưng loại này ở hai đại nguyên anh tập đoàn tính kế bình thường đi cảm giác thực tại không tốt, hơi có vô ý liền có thể là vạn kiếp bất phục, là song phương sở không để cho. Trong đó hung hiểm, thật không thể so trước kia gì một lần tới hơi thấp, Từ Hạc Vũ này một cửa tạm thời xem như qua, bất quá cuối cùng có không mở ra cục diện, còn phải dựa vào chính mình cố gắng, này nguyên anh lão quái, ở ăn một lần mệt, tổn thất không ít môn nhân sau, sẽ không làm cho đệ tử là chính mình mạo hiểm. Lục Tiểu Thiên rất rõ ràng điểm này, đem trước mắt rõ ràng hợp lý tự để ý Thanh Khi, Chiến Nguyệt Minh đang dược, Linh Thảo cung ứng tập hợp và phân tán nơi, đã xuất hiện ở trong tầm mắt, đối phương phòng ngự linh tráo đã mở ra, giống loại này đại hình trận pháp, bình thường đại đa số thời điểm yên lặng, không phải nói khai liền khai, phải có một quá trình, cho dù là linh thạch cũng đủ, nhanh hơn tiến trình, cũng cần chút thời gian, trước mắt mấy chiếc chiến thuyền mới xuất hiện, kia phòng ngự đại trận cũng đã chạy đến nhất định quy mô, có thể phán đoán Chiến Nguyệt Minh Nguyên Anh lão tổ đã sớm làm ra an bài, Lục đạo hữu, đánh vẫn là không đánh. Đây là Cửu Long Bảo Nguyên trận, ít nhất thượng trăm trận pháp sư cùng nhau thi pháp mới có thể chủ trì, tiêu hao linh thạch lại xa xỉ, muốn oanh khai này trận pháp, lấy chúng ta lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền, chỉ có thể đồng thời có hơn 20 môn linh pháo tề bắn, không phải nhất thời bán hội có thể làm được đến. Nguyên Mẫn truyền âm lại đây hỏi, này trận pháp phân theo 9 vị, mỗi vị từ 36 cái cột đá, bày ra hình rồng. 9 phương vị thượng, 9 điều từ cột đá tạo thành cự long trình vây quanh chi thế, ông thủ trung ương trung tâm khu vực. Trong trận giấu trận, cực kỳ huyền diệu, Nguyên Mẫn là trận pháp mọi người, Lục Tiểu Thiên cũng không kém, có thể nhìn ra trò đến, đánh cái gì đánh, đi Chiến Nguyệt Minh sửa chữa, tạo ra pháp khí, linh khí nơi. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, Chiến Nguyệt Minh chỉ nói hắn dẫn ngũ chiếc chiến thuyền hùng hổ địa phát giết qua đến, có lẽ hội đoán chính mình linh thạch hay không cũng đủ, nhưng dù sao chính là đoán, không dám thực đi đổ. Này phòng ngự đại trận phòng ngự năng lực bất phàm, một khi mở ra, đó là ngũ chiếc chiến thuyền hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nhất thời bán hội cũng sao không ra này rùa xác, uy lực đại, sở háo linh thạch tự nhiên cũng nhiều, chính là Lục Tiểu Thiên nguyên bản hướng này đang dược, linh thảo tụ tập nơi mà đến. Nhưng là cũng không có nghĩ tới thực sự nhiều ít thu hoạch. Chính là nghĩ muốn đảo loạn đối phương bố cục, mà hiện tại Lục Tiểu Thiên chân chính ý đồ, phải đi đối phương luyện chế pháp khí, linh khí nơi. Nơi đó cần rèn luyện đại lượng các loại linh khoáng thạch, cùng loại thế tục phàm nhân làm nghề nguội việc, nhưng nhiệm vụ càng thêm nặng nề, không phải tu sĩ, căn bản không thể chống đỡ đến. Chiến Nguyệt Minh cùng Vọng Nguyệt tu tiên giới khai chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên bắt không ít tù binh, dựa theo thu như ý các loại lệch trúc cơ tu sĩ lời nói, trừ bỏ một bộ phận bị một ít môn phái tiền bối dùng cho tu luyện tà ác công pháp ở ngoài, tương đương một bộ phận đều bị che lại đại bộ phận bản lĩnh, kéo đến bên này làm cu ly. Rất nhiều bị bắt giữ tu sĩ đều cấp rõ ràng mệt chết, ở bên cạnh Đoạn Lan cốc, phía dưới Giả Lan, một ít đê giai lan yêu thú, không biết khẳng thực nhiều ít tu sĩ thi thể, hiện tại phía dưới Bạch Cốt đều đôi phải cùng sơn giống như. Lục Tiểu Thiên tuy là lại thu được tam chiếc chiến thuyền, trên thực tế chiến lực cũng không thăng phản hàng, lớn nhất nguyên nhân đó là không ai thủ, trên thực tế dựa vào này lưỡng thuyền thực lực không thể hoàn toàn phát huy phi thiên chiến thuyền, đối với Chiến Nguyệt Minh mà nói, uy hiếp tuy là không nhỏ, nhưng là còn chưa tới không thể dễ dàng tha thứ tình cảnh. Bất quá một khi Lục Tiểu Thiên đạt được cũng đủ nhân thủ, ngũ chiếc chiến thuyền chiến lực toàn bộ phát huy đi ra, tình huống sẽ không giống nhau, nếu không này Chiến Nguyệt Minh lão quái cũng không về phần hội như thế khẩn trương. Lục Tiểu Thiên thực lòng đồ trên thực tế là tới cứu giải một bộ phận con tin, đem thu được tam phi thiên chiến thuyền phát huy đi ra liền khả. Chiến lực đại thăng sau, tiến thối đường sống đều lớn rất nhiều. Không đến mức hiện tại như vậy, pha chịu cản tay, hơn nữa các loại linh khoáng thạch thông qua này phi hành, lại không có gì chiến lực vận chuyển hàng hóa linh thuyền vận lại đây, chiếm rất quảng, căn bản không phải cái gì đại hình trận pháp có thể che đậy được, Lục Tiểu Thiên một đường xông qua đi, cũng không đụng tới cái gì ngăn cản, thậm chí có một con thuyền thiên cơ môn phi diên chiến thuyền, Lục Tiểu Thiên cũng không đi để ý tới, trước mắt cướp người thứ nhất, Chiến Nguyệt Minh quặng mỏ tràng, này cao nhất tầng đoán tạo sư bảo hộ nghiêm mật, đứng ở cực kỳ chắc chắn động phủ nội, mà một ít làm quặng mỏ nô tù binh, còn có một ít đê giai luyện khí sư tự nhiên sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ. Đại Lục Tiểu Thiên dẫn dắt mấy chiếc chiến thuyền nhanh như điện chớp mà đến khi, nơi này vẫn đang không hề ít bốc xếp và vận chuyển đại lượng linh thạch linh thuyền bạc ở giữa không trung, chờ đợi đê giai tu sĩ cùng quặng mỏ nô dỡ hàng, tạo ra linh khí, pháp khí, sở cần các loại linh tài nhiều lắm, bình thường túi trữ vật căn bản thịnh không dưới, này đó linh khoáng thạch cũng là theo chung quanh quặng mỏ trung thu thổi qua tới, trước đêm này đó thuyền đánh tiếp. Lục Tiểu Thiên ở đứng ở đầu thuyền chỗ, nhìn đến này linh thuyền khi, lạnh giọng nói, rầm rầm oanh. Linh pháo thượng đánh ra từng đạo linh quang tảo đến này đó linh thuyền phía trên, một pháo đi xuống đó là một cái đại lỗ thủng, này đó linh thuyền chính là sử dụng vận hóa, vô luận phòng ngự, vẫn là tốc độ, đều xa không bằng chiến thuyền, duy nhất liền ở chỗ hình thể đại, khả mặt trên trang đoạn linh khoáng thạch, như là huyền thiết quặng mỏ, hắc sa đồng linh tinh khó có thể đếm hết, trầm trọng vô cùng, thường thường một lưỡng pháo đánh tiếp, này linh thuyền đã bị nhất định bị thương, liền bị mặt trên chuyên chở linh khoáng thạch trực tiếp áp trầm, ở không trung đánh bãi tử, hướng mặt đất lắc lắc rơi xuống. Chương 884 độc bộ thành tiên, lại ngộ bành đại dụng, hỗn đảng, vọng nguyệt tu tiên giới cái kia tiểu bối tới cùng muốn làm gì. Lúc này Chiến Nguyệt Minh một chúng nguyên anh lão tổ trung, có mấy người tổn thất lớn nhất tức giận đến là nổi trận lôi đình, mặt khác một ít người cũng là sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ này, nhiều như vậy lão quái, thế nhưng lấy một cái kim đan tiểu bối toàn bộ vô biện pháp, quả thực là ở rõ ràng đánh bọn họ này nhất trương lão mặt, những người này trung, nếu là đi ra ngoài một cái, đều đủ để dễ dàng thu thập Lục Tiểu Thiên kia ngũ chiếc chiến thuyền. Đối phương thậm chí không kịp nã pháo, bọn họ liền có thể phi tới chiến thuyền phía trên, tiến hành nghiêng về một phía giết hại. Đối với kim đan tu sĩ lực phòng ngự cường hãn hộ thuyền trận pháp, ở nguyên anh lão tổ trước mặt, cái gì cũng không phải, mà càng làm cho những người này căm tức chính là, phía dưới này môn phái môn chủ, cung chủ, trưởng môn và vân vân, đều ở hướng bọn họ này đó nguyên anh lão tổ cầu viện. Dù sao tuy rằng trực tiếp thượng chiến trường chính là kim đan dưới tu sĩ, nhưng chân chính quyết định cũng nguyên anh lão tổ, chính là hiện tại dưới loại này tình hình, bọn họ này liên can nguyên anh lão tổ đã không có tốt biện pháp đến vãn hồi cục diện, thậm chí tạm thời lấy không ra cũng đủ sách lược ứng đối này tình thế nguy hiểm. Rất nhanh, này đó nguyên anh lão tổ tại nơi luyện khí nơi sân một bức hồ đồ, đại lượng tù binh bị cướp được chiến thuyền phía trên khi, bọn họ cũng rốt cục biết rõ ràng Lục Tiểu Thiên ý đồ. Đối phương dĩ nhiên là đến cứu giúp tù binh. Lúc này mọi người mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thật muốn lại nói tiếp, trừ bỏ này vận chuyển linh khoáng thạch con thuyền tổn thất một ít tù binh ở ngoài, mặt khác tổn thất thật cũng không tính quá lớn, luyện khí trình độ cao một ít, đều có động phủ bảo hộ, này linh khoáng thạch rơi xuống mặt đất, cũng chỉ là một lần nữa thu hồi đến phiền toái một ít. Thiên Tàm Tà Tôn nhíu mày nói, hiện tại mấu chốt là mau chóng điều động cũng đủ chiến thuyền lại đây, tiêu diệt điều này mấy chiếc chiến thuyền. Các ngươi nói, có thể hay không là đối phương đoạt chiến thuyền sau, nhân thủ không đủ. Tinh Nguyệt Ma Tông Ngụy Bắc Nguyên bỗng nhiên nói, nguyên bản hắn kia lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền đều là đoạt mình Tinh Nguyệt Ma Tông, mặt khác lại đánh đắm kiếp sinh giáo con thuyền, nếu lúc ấy bọn họ nhân thủ đủ, cần gì phải như thế, phải biết rằng thiên trì cốc chiến thuyền thượng đều không phải là thời gian chiến tranh. Đóng ở nhân viên cũng không nhiều, rồi sau đó đến bị đối phương cướp đi Âm Minh Ma Tông cùng Hoàng Phong phái tam chiếc chiến thuyền, tắc hoàn toàn là trùng hợp. Đối phương nhiều lắm ít người thủ mới có thể hoàn toàn khống chế này ngũ chiếc chiến thuyền, nếu nói đúng phương ở xuất phát trước, đã nghĩ đến hội đoạt nhiều như vậy chiến thuyền, không khỏi cũng quá vớ vẩn. Đúng rồi, hiện tại song phương chiến cuộc như thế khẩn trương, vọng nguyệt tu tiên giới hiện tại ở phía trước tuyến huyết chiến, có hại là nhất định. Đối phương nếu ngũ chiếc chiến thuyền chiến lực hoàn hảo, khẳng định hội trước tiên bôn sát chiến trường, tội gì đến cướp tù binh, làm loại này việc nhỏ không đáng kể chuyện. Kim Xiển giáo giải binh lão quái lúc này chuyển quá loan đến, vỗ trán tỉnh ngộ nói, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, đối phương vũ dực đã phong, thật sự là đáng chết. Thiên Tàm Tà Tôn đoàn người đều là sắc mặt nan kham, nếu đối phương thực tế năng động dùng chiến thuyền hữu hạn, bọn họ mau một ít điều động tiền tuyến số ít chiến thuyền liền có thể đạt tới tiêu diệt này chiếc thuyền đội mục, hiện tại cũng hối hận thì đã muộn, này ngũ chiếc chiến thuyền xem như chân chính thành khí hậu. Chính như này đó nguyên anh lão quái đoán trước như vậy, này đó luyện chế, tu luyện pháp khí, linh binh địa phương tổn thất quả thật không lớn, thậm chí này đê giai luyện khí sĩ, còn có một ít đóng ở đê giai tu sĩ, trừ bỏ bởi vì linh thuyền bị phá hủy khi, bị này linh khoáng thạch áp chết không hay ho đảng ở ngoài, hiện trường chính là nhìn qua một mảnh hỗn độn, cũng không có tổn thất quá lớn, chẳng qua Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ tới cấp cho đối phương mang đi nhiều tổn thất, lúc này Lục Tiểu Thiên mục chỉ có tự bảo vệ mình, lớn mạnh tự thân thực lực, tận khả năng rời đi này nguy hiểm địa phương. Ở lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền uy hiếp dưới, tam chiến thuyền cơ hồ không chiến thuyền thay phiên rớt xuống, tiếp ứng này quặng mỏ nô lên thuyền. Lục Tiểu Thiên một mực mặt đất, sau đó theo cuối cùng một chiến thuyền lên không, không ít luôn là quặng mỏ nô vọng nguyệt giới tu sĩ, vốn tưởng rằng cuộc đời này lại vô suất đầu ngày, trốn không thoát rõ ràng bị mệt chết kết cục, dù sao bọn họ đối chiến sự cũng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chiến Nguyệt Minh tu sĩ đều đã đánh tới rồi Thiên Kiếm Sơn, Vọng Nguyệt Thành, Huyền Diệp Thành các loại thượng trăm tiên thành thất thủ. Dưới loại tình huống này, Vọng Nguyệt tu tiên giới còn có thể có cái gì hy vọng, nhưng ngay tại này đó quân vác công, Cu Ly đã hoàn toàn tuyệt vọng, giống như cái xác không hồn kéo dài hơi tàn, trên bầu trời tứ đại một tiểu, ngũ chiếc chiến thuyền bôn sát mà đến, không vì cái gì khác, kia chiến thuyền một con thuyền chiến thuyền hạ, rõ ràng chỉ vì tiếp ứng bọn họ này đó tù binh mà đến. Chỉ sợ là có cái gì đại nhân vật đệ tử bị bắt giữ, Vọng Nguyệt tu tiên giới mới có thể làm ra lớn như vậy trận trượng, cam mạo kỳ hiểm, cơ hội ngay tại trước mắt, bọn tù binh làm sao quản được cái gì đại nhân vật không đại nhân vật, thậm chí không cần Lục Tiểu Thiên kêu gọi đầu hàng, này ăn đủ rồi đau khổ bọn tù binh, liền chen chúc hướng chiến thuyền vọt tới, mấy chiếc chiến thuyền xem như kín người hết chỗ, đương nhiên, chính là tái chúc cứu trở về tới tù binh. Còn không về phần hội ảnh hưởng đến thượng phi thiên chiến thuyền cùng phi diên chiến thuyền tốc độ, các môn các phái tù binh đều có, Lục Tiểu Thiên trước đó mỗi chỉ chiến thuyền thượng đều an bài vài tên linh tiêu cung trúc cơ tu sĩ, phụ trách chỉ huy này đó tù binh bình thường phải làm cu ly, Chiến Nguyệt Minh chính là che lại bọn họ vận dụng đại bộ phận pháp lực, đó là không giải phong, thao tác này đó linh pháo có chút cố hết sức, nhưng không chịu nổi nhiều người, một vòng thay phiên, nhân thủ cũng vậy là đủ rồi, ngươi là Lục sư huynh. Tù binh đàn trung, một cái mặt hắc thật thà chất phát trung niên hán tử, trên mặt gầy phải cởi hình, giống như da bọc xương dường như hán tử, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, bỗng nhiên thân hình rung lên, ngươi là. Đối phương dung mạo thay đổi quá lớn, Lục Tiểu Thiên trong lúc nhất thời cũng nhận thức không ra là ai, Lục sư huynh, là ngươi, ta là Bành Đại Dụng a. Bành Đại Dụng hào đào khóc lớn lên, tuy rằng tư chất giống như, nhưng hắn cơ duyên không tồi. Hơn 60 năm trước, bị địch truy tới một chỗ hiểm địa, may mắn đột phá tới rồi trúc cơ hậu kỳ, vốn định tích lũy chiến công, na một ngày có thể có hạnh được đến ngưng kim đan, thành tựu kim đan đại đạo, chính là không từng nghĩ muốn, hắn kim đan đại đạo mộng mới làm bất quá 2 ngày, liền bị mấy thiên cơ môn tu sĩ vây công, lực chiến chống đỡ hết nổi bị đánh thành trọng thương ngất xỉu đi, tỉnh lại khi liền bị ném tới nơi này đến làm cu ly, này một làm đó là 60 năm. Cùng Bành Đại Dụng cùng nhau bị nắm đến, thậm chí không ít mặt sau bị nắm tới được đều đã rõ ràng bị mệt chết, hoặc là bị đánh chết, mất đi một giáp tự do, Bành Đại Dụng nguyên bản đã tuyệt vọng, người như cái xác không hồn, cũng không nghĩ đến hôm nay trời giáng thần binh, thế nhưng xuất hồ ý liệu mà được cứu sống, mà mang đội người, vẫn là trước kia cùng hắn cùng nhau tại Vọng Nguyệt Thành bái nhập Linh Tiêu Cung Lục Tiểu Thiên, sau lại Lục Tiểu Thiên trở thành Linh Tiêu Cung nhân vật phong vân, chính là ở nổi bật tối thịnh. Lực áp Chiến Nguyệt Minh trúc cơ tu sĩ là lúc, liền thần bí mất tích, không từng nghĩ muốn hiện tại thế nhưng lại xuất hiện. Nhưng lại cứu hắn, Bành Đại Dụng, là ngươi. Lục Tiểu Thiên nhất thời một trận kinh ngạc, thân chỉ bắn ra một lũ pháp lực tiến vào Bành Đại Dụng thể nội, giải này cấm chế, chương 885 độc bộ thành tiên, bay nhanh mà về, sư huynh, là ta, là ta. Gặp Lục Tiểu Thiên nhận ra chính mình, Bành Đại Dụng vội không ngừng gật đầu. Ở nhất tuyệt vọng thời điểm, lại là Lục Tiểu Thiên cứu chính mình, hơn nữa hai người cùng nhau nhập Linh Tiêu Cung kinh lịch, Bành Đại Dụng tự nhiên đem Lục Tiểu Thiên trở thành chính mình cứu tinh. Lúc này bị Lục Tiểu Thiên rót vào một tia pháp lực, Bành Đại Dụng chỉ cảm thấy kia pháp lực tinh thuần vô cùng, làm cho hắn cả người một trận thư thái, nguyên bản đã mất nửa cái mạng thân thể lại khôi phục một ít sinh cơ, chịu khổ, mấy thứ này ngươi cầm. Lục Tiểu Thiên thân thủ một thác, một chỉ túi trữ vật huyền phù đến Bành Đại Dụng trước mặt, Bành Đại Dụng coi như là một cái có chút có thể chịu khổ người, tuy là đúng hắn trợ giúp không lớn, nhưng là chưa từng có ý xấu tư, hai người cũng coi như có chút giao tình, tính khởi này đó biên duyên, lúc này kéo Bành Đại Dụng một phen cũng không đủ, đa tạ lục sư huynh. Bành Đại Dụng tiếp nhận túi trữ vật, lại là một trận khóc trống lưu nước mắt, tuy là tu tiên người, nhưng hôm nay đã trải qua đại bi mừng rỡ, khó tránh khỏi tâm thần thất thủ. Vị này Bành sư huynh, hiện tại ngươi hẳn là kêu cung chủ, Vệ cung chủ đã vẫn lạc, đứng ở ngươi trước mặt chính là chúng ta tân lập Linh Tiêu cung cung chủ. Bên cạnh Nghiêm Tất Tiêu nhắc nhở Bành Đại Dụng đạo, gì? Bành Đại Dụng nhất thời ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên. Phản ứng lại, liền phải hành lễ, thôi, ngươi vừa mới mà được cứu sống, chính mình đi trước khôi phục, một chút tục lễ liền miễn. Đãi hồi phục chút khí lực, hiệp trợ ta chỉ huy này phi thiên chiến thuyền. Lục Tiểu Thiên thân thủ một lóng tay, một cổ nhu hòa lực đạo đem Bành Đại Dụng nâng, vâng, đa tạ cung chủ. Bành Đại Dụng hốc mắt lại là đỏ lên, tuy rằng trước mắt Lục Tiểu Thiên đã theo lúc trước một cái cùng thế hệ, nhảy đi lên Linh Tiêu cung cung chủ vị, hai người thân phận một cái ở thiên, một cái tại địa, nhưng Lục Tiểu Thiên lại vẫn đang còn nhớ kỹ trước kia giao tình, coi như là chính mình kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Nghe được Lục Tiểu Thiên làm cho hắn hiệp trợ chỉ huy phi thiên chiến thuyền sống, Bành Đại Dụng ngực nhất thời lại đỉnh lên, bị nô dịch nhiều năm như vậy, Bành Đại Dụng chính mình đều hoài nghi chính mình mau thành phế vật, không nghĩ tới lập tức liền bị ủy lấy trọng trách. Trước kia Linh Tiêu cung chính là chỉ có phi diên chiến thuyền, hình thể ngay cả này phi thiên chiến thuyền một nửa cũng không đến, mà trước mắt, xem tình huống này ngũ chiếc chiến thuyền đúng là đều nghe theo Lục Tiểu Thiên chỉ huy, làm Lục Tiểu Thiên đồng môn, cùng Lục Tiểu Thiên quan hệ phỉ thiển, Bành Đại Dụng lập tức tóm tắt lại phải chính mình việc nhân đức không nhường ai, đứng dậy nói, cung chủ, đệ tử mấy năm nay chịu đủ rồi chiến nguyệt minh điểu khí, hiện tại lấy được cung chủ phá vỡ thể nội phong ấn, đúng là khí lực sự dư thừa là lúc, nhưng thật ra không cần nghỉ ngơi, lời này Bành Đại Dụng nhưng thật ra không giả, đạt được mới vừa rồi Lục Tiểu Thiên rót vào thể nội một tia pháp lực, hắn kia gần như khô kiệt đan điền, gân mạch hơn một tia dòng nước ấm, tuy rằng này một tia pháp lực cuối cùng hội biến mất, lưu không được, nhưng lúc này hắn trạng thái so với mặt khác lên thuyền người tốt nhiều lắm, cũng thế, chính ngươi liền xem tình huống đi. Lục Tiểu Thiên gật đầu cười, này lên thuyền mọi người là bị chiến Nguyệt Minh nô dịch phải lâu lắm người, đối chiến Nguyệt Minh cừu hận thậm chí không cần hắn đi vỗ, trước mắt có báo thù cơ hội, hơi chút mệt một chút so với mới vừa mà được cứu sống mừng như điên lại bị cho là cái gì. Lúc này bốn phía tu sĩ cũng một bộ hâm mộ ánh mắt nhìn thấy Bành Đại Dụng, đều là tù binh, tuy là đều bị cứu, nhưng này Bành Đại Dụng số phận tự nhiên là xa xa ở bọn họ phía trên, thế nhưng cùng đương nhiệm một cung đứng đầu có quan hệ, về sau ở cung môn nội chính là có cái thiên đại chỗ dựa vững chắc, trừ bỏ này bình thường không để ý tới thế sự nguyên anh lão tổ, còn có cái gì đại phải quá một cung đứng đầu, chư vị rơi vào địch thủ lâu ngày, hôm nay Lục mổ cũng là cơ duyên xảo hợp giết qua đến, đủ để thuyết minh chư vị mệnh không nên tuyệt, ta vọng nguyệt tu tiên giới vận số chưa hết, hiện tại ta dưới trướng ngũ chiếc chiến thuyền, phía trước đã phá hủy địch thuyền không dưới ba chiếc, bất quá hiện tại chúng ta vẫn đang thân ở địch quân địa bàn thượng, hiện tại chư vị đạo hữu tùy ta cùng nhau giết bằng được. Lục Tiểu Thiên thanh âm ở không trung chấn động, rơi vào tay mặt khác mấy phi thiên chiến thuyền phía trên, giết bằng được, giết bằng được, mấy phi thiên chiến thuyền thượng tu sĩ đều tự rống giận ra tiếng. Những người này bên trong có số rất ít kim đan tu sĩ, đại lượng chính là trúc cơ tu sĩ, cùng ít bộ phận luyện khí tu sĩ. Lúc này Lục Tiểu Thiên đề cập trở về, lập tức khơi dậy mọi người cộng minh, ngũ chiếc chiến thuyền, lúc này lại vô dừng lại, một đường xếp thành hàng dài, hướng phía trước tốc độ cao nhất đi tới. Bùm cổ động, trên thuyền nguyên lai chiến kỳ đều bị triệt hạ, thay Linh Tiêu cung cờ xí, tại đây chiến Nguyệt Minh trưởng khống khu vực, này ngũ chiếc chiến thuyền một đường hoành hành vô kỵ. Lừa phải dưới không ít địch quân hồn bất phụ thể, ngũ chiếc chiến thuyền, đủ để bình diệt một cái môn phái, này ngẫu nhiên vẫn ở thông ngự không phi hành trúc cơ địch quân, lại sợ tới mức thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, chẳng qua lúc này Lục Tiểu Thiên cũng không có tâm tình đi bởi vì oanh sát một cái địch quân mà chậm trễ đường về tốc độ, hiện tại hắn nhiệm vụ đã chờ hoàn thành một nửa, tuy có khúc chiết, cuối cùng là thập phần thuận lợi, không chỉ có cấp địch nhân mang đi đại lượng tổn thất, nhưng lại kéo ngũ chiếc chiến thuyền. Này ngũ chiếc chiến thuyền, một khi xuất hiện ở trên chiến trường, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, sẽ hình thành năm đạo đáng sợ hỏa lực thành lũy. Mà càng làm cho chiến Nguyệt Minh cảm thấy sợ hãi chính là, Lục Tiểu Thiên chỉ huy ngũ chiếc chiến thuyền là từ phía sau một đao tử thống đến phía trước, bọn họ ở phía trước tuyến chủ lực, bị vọng nguyệt tu tiên giới tu sĩ cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thể thoát thân, thậm chí theo địa phương khác triều người tiến hành đại quy mô tiếp viện đều làm không được. Vọng Nguyệt tu tiên giới bị áp chế 200 nhiều năm đều không có tốt cơ hội, lúc này cơ hội xuất hiện ở trước mắt, làm sao còn không liều mạng bắt lấy. Lúc này song phương chiến đấu kịch liệt đã tiến hành tới rồi gay cấn trình độ, theo mặt đông, chính giữa, phía tây tam đại trận tuyến, Vọng Nguyệt tu tiên giới chủ lực khuynh sào xuất động, bày ra một bộ cùng chiến Nguyệt Minh quyết chiến trạng thái, số một chỗ cao không chi thượng, đều có hơn 10 số đại đại tiểu tiểu chiến thuyền xếp thành hàng ngũ, linh pháo hình thành cột sáng theo song phương chiến thuyền phía trên lần lượt tạo ra. Mà mặt đất, mỗi quá một khoảng cách, đều có thể nhìn đến một chiến thuyền hài cốt mạo hiểm khói đặc, đó là bầu trời chút ít phi thiên chiến thuyền, còn có mặt khác đại bộ phận phi diên chiến thuyền, cũng có không ít mang thương mà chiến, thân tàu thượng mạo hiểm khói đen, linh pháo không ít bị tạc hủy, trên thuyền huyết nhục loang lỗ một mảnh. Vọng Nguyệt tu tiên giới bởi vì linh vật càng thêm phong phú, linh thạch dự trữ hơi nhiều, số lượng nguyên bản ít một chút, nhưng nhiều lần đại chiến đánh hạ đến, cũng đem song phương chiến thuyền số lượng không sai biệt lắm sang bằng. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên tại hậu phương như vậy một trộn lẫn, lần này đại hình hội chiến cũng là thình lình xảy ra, cả Vọng Nguyệt liên minh nguyên anh lão tổ tập thể điều động, đánh tới hiện tại. Trên thực tế ở trung tuyến, Vọng Nguyệt tu tiên giới chiến thuyền số lượng còn hơi chiếm điểm ưu thế, chính là loại này ưu thế không phải rất rõ ràng. Nhiều ra lưỡng ba chiếc phi diên chiến thuyền, còn quyết định không được thắng cục, khống chế chiến thuyền lấy trúc cơ tu sĩ là việc chính. Mà song phương kim đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, phi thiên độn địa, lui tới chém giết, mặt đất luyện khí tu sĩ cũng là đầy khắp núi đồi, sát làm một đoàn. Chương 886 độc bộ thành tiên, đại chiến, 1. Chính là tương đối với đỉnh đầu phía trên bùng nổ chiến thuyền đại chiến, Vọng Nguyệt tu tiên giới không rơi hạ phong, không trung trúc cơ tu sĩ, kim đan tu sĩ, còn có mặt đất luyện khí tu sĩ, khó tránh khỏi liền có hại. Vọng Nguyệt tu tiên giới lấy bản thân chi lực độc kháng tinh túc, Nam Hoang, thiên khung tam đại tu tiên giới 200 năm. Dù sao tu sĩ số lượng phải xa hơn tam đại tu tiên giới liên thủ, nếu không có là dựa vào bản thổ tác chiến ưu thế, hơn nữa các môn các phái lấy dự trữ dày, cùng với tam đại tu tiên giới đường xa mà đến. Linh vật tiếp tế tiếp viện cũng không cập Vọng Nguyệt tu tiên giới thuận tiện mau lẹ, Vọng Nguyệt tu tiên giới sớm đã chống đỡ không được, tha là như thế, này 200 năm qua, Vọng Nguyệt tu tiên giới cũng nhiều bán là áp dụng thủ thế, dù sao nhân thủ hữu hạn, thủ còn không phải thực sung túc, huống chi chủ động tiến công, lúc này đem nhân mã lôi ra đến, nhất thời chiến đấu kịch liệt còn khả thời gian một lâu, cự đại thương vong liền khó tránh khỏi làm cho liên can nguyên anh lão tổ nhìn thấy cũng là cấp thượng hỏa. Nhất là trung tuyến, lấy cổ kiếm tông cầm đầu, hơn nữa linh tiêu cung, nguyên tinh cung, vạn thú tông, còn có mặt khác mấy môn phái nhỏ tu sĩ, hội chiến chiến nguyệt minh chủ lực, vạn là vất vả, trên trời dưới đất, đại lượng pháp lực dao động, linh pháo lui tới, thẳng đánh cho huyết quang tận trời, nhật nguyệt vô quang. Vọng Nguyệt tu tiên giới gần nhất mấy ngàn năm hảo kiếp, lấy lần này tối thâm, Hạc Niên đạo hữu, ngươi kia tiểu bối tới cùng tới lúc nào đến. Phía dưới tiểu thằng nhãi con nhóm đều nhanh chóng đỡ không được. Cổ kiếm tông một người đại tu sĩ cùng phong đao khiếu thiên nam, mặt như tảo, thắt lưng như nước dũng, một bộ huyền sắc phi phong, đi khởi lộ đến phong liệt trung động, lúc này sốt ruột dưới, cước bộ mại động trong lúc đó, mặt đất chuyên thạch đều tất tất vỡ vụn, nhanh, nhanh, Lục Tiểu Thiên tuy rằng lá gan lớn một ít, nhưng là không còn phương pháp, hắn trước kia tuy là thu được lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền, nhưng trên thực tế nhân thủ hữu hạn, cũng không thể hoàn toàn phát huy xuất chiến lực, đợi cho mặt sau ở chiến Nguyệt Minh phía sau đoạt lại đại lượng tù binh, hơn nữa mặt khác thu được 3 chiếc chiến thuyền, mới xem như có thể đem này đó chiến thuyền uy lực toàn bộ phát huy đi ra. Từ Hạc Niên lúc này cũng nhịn không được lau mồ hôi lạnh nói, lần này Vọng Nguyệt tu tiên giới coi như là được ăn cả ngã về không, chẳng trách bọn họ chỉ vì cái trước mắt, chính là đây là 200 năm xuất hiện duy nhất cơ hội, cổ kiếm tông chiến lực độc bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới, lần này kiếp nạn trung một lần liền xuất hiện 3 tên đại tu sĩ, có thể thấy được nội tình thâm hậu, nếu không có đại tu sĩ số lượng quá nhiều chiến Nguyệt Minh, kinh sợ này không dám vọng động, chiến Nguyệt Minh nguyên anh lão quái khả vị tất sẽ có trước mắt như vậy an phận. Chính là cổ kiếm tông áp lực, từ Hạc Niên, từ Hạc Vũ hai huynh đệ cũng là có chút thừa nhận không dậy nổi, chuyện này nhân linh tiêu cung dựng lên, nếu là đem sự bạn tạp, không hay ho điều thứ nhất tự nhiên cũng là linh tiêu cung, tốt lắm, tốt lắm. Sư đệ ngươi này bảo tính tình tới lúc nào mới sửa, Lục Tiểu Thiên kia tiểu tử lá gan bác thiên, nhưng làm việc coi như là thiên mã hành không, hơn nữa thẳng trung yếu hại, nếu là thực ấn phía trước chúng ta ý nghĩ đi, chiếu chiến Nguyệt Minh kia ban những lão già này đến xem, chúng ta vị tất có thể thực thảo được đến quá lớn tiện nghi. Muốn làm không tốt còn có thể đem Lục Tiểu Thiên này chi kỳ binh cấp bồi đi vào. Văn Trường Vân khoát tay áo, ý bảo Khiếu Thiên Nam ngồi xuống, đỡ phải ở trước mặt hoảng phải phiền lòng, này không phải nhìn thấy lo lắng xuông sao. Khiếu Thiên Nam ói ra khẩu trọc khí, mặt mang ưu sắc nhìn lấy giao chiến phương xa trên không kia gần như đặc hơn đến thực chất huyết khí, vẻ mặt ưu sắc, đây chính là liên quan đến vọng nguyệt tu tiên giới, cổ kiếm tông đạo thống chi chiến, tuy nói bình thường mấy chục trăm đem cái đệ tử chết, hắn này nguyên anh lão quái cũng không để ở trong lòng, nhưng này tràn đại chiến, vẫn lạc đệ tử thật là nhiều lắm. Khiếu Thiên Nam tuy là tính tình nóng nảy, cũng không tuyệt không về phần hội bởi vì mấy đệ tử chết mất đúng mực, trước mắt tiền tuyến chiến sự thấy liên can nguyên anh lão quái cũng là âm thầm sốt ruột, đồ có một thân thông huyền pháp lực cũng là không thể xuất thủ. Thiên Kiếm Sơn trung bộ sơn vực, thiên phong thẳng đứng, thường lui tới một bộ thiên phong tranh tú, chim bay cá nhảy cạnh tranh chấp minh rầm rộ, lúc này đã hóa thành trước mắt thương di, không ít ngọn núi chặn ngang mà đoạn. Các loại linh mục không phải bị phạt đi chế thành các loại linh pháp chi khí, đó là bởi vì song phương đấu pháp mà thành phiến bị hủy. Đỉnh đầu phía trên linh pháo hình thành cột sáng, từng đạo đánh hướng đối phương, song phương hơn 10 chiến thuyền, giao tướng lui tới, hoặc bãi thành xếp thành một hàng dài, hoặc thành tiết trận, tận khả năng đem chiến thuyền hỏa lực ưu thế phát huy đi ra. Linh pháo là trực tiếp phá hủy địch nhân thủ đoạn, nhưng linh thạch cung ứng dù sao hữu hạn, như thế nào đem linh thạch làm được nhất hợp lý lợi dụng. Dùng nhất có lợi trận hình công kích, ở địch quân chiến đội tàu công kích khi, lại như thế nào bằng giai trận hình tiến hành phòng ngự, đem tổn thương giảm đến nhỏ nhất. Này đối với song phương mà nói, đều là cực kỳ cao thâm pháp môn, phi đối với trận pháp tinh thông người, không thể chỉ huy chiến đội tàu ngũ tác chiến. Song phương chiến đội tàu tuy là một chỉ phân tán chiến thuyền, nhưng lúc này đã có như chỉnh thể, giống như lưỡng chích cự thú, ở không trung triền đấu. Tận khả năng ở thích hợp cơ hội phát cắn hướng đối phương, cho đối phương một kích trí mệnh, mà ở mặt đất, không ít bị tiêu diệt ngọn núi ngôi cao phía trên, thường thường cũng có thượng trăm trúc cơ tu sĩ thao tác một chỉ do đại hình linh mục tạo ra cự nỏ, hơn 10 cái yêu mãn cân lấy bí pháp tế luyện, bệnh mà thành huyền nổ, lôi hỏa một hỗn hợp phá giáp, phá thuẫn chi lợi kim hệ linh khoáng thạch tạo ra cự thỉ, uy hiếp không trung phi thiên chiến thuyền, chỉ cần địch quân phi thiên chiến thuyền có gan tiếp cận. Liền cấp đối phương đón đầu công kích, loại này cự nỏ di động không tiện, đó là thượng trăm trúc cơ tu sĩ, thao tác lên, cũng cực kỳ phức tạp. Nhưng lúc này hơn 10 trọng nổ bố trí ở chiến trường các nơi, đó là phi thiên chiến thuyền, hoặc là phi diên chiến thuyền, cũng không dám quá mức tiếp cận, nếu độ cao rất cao, đúng trúc cơ tu sĩ thượng là cự đại uy hiếp, nhưng lại không thể đúng kim đan tu sĩ tạo thành cũng đủ sát thương. Dùng linh pháo đi đối phó trúc cơ tu sĩ. Lúc này vô luận là vọng nguyệt liên minh, vẫn là chiến nguyệt minh chiến thuyền, đều là cùng đối phương lực chiến, nào có này công phu ngưu đao sát kê, cho dù oanh sát một ít trúc cơ tu sĩ, nhưng chân chính quyết định phía dưới thắng bại lại chủ yếu là kim đan tu sĩ. Đương nhiên, trúc cơ tu sĩ cũng không có thể nói toàn bộ vô dụng chỗ, nếu là na một phương trúc cơ tu sĩ bị rửa sạch điệu, đối phương bài trí này cự nỏ, còn có một ít hơi nhỏ một ít pháp khí. Cũng đủ để đúng kim đan tu sĩ tạo thành nhất định uy hiếp, kiến nhiều cắn chết voi, cho nên một khi hỗn chiến bùng nổ, mấy cảnh giới tu sĩ theo bầu trời đánh tới trên mặt đất, là chuyện bình thường tình huống, này đó cần đại lượng nhân thủ khống chế mới có thể uy hiếp đến phi thiên chiến thuyền tồn tại, thường thường xuất hiện ở chiến trường tuyến đầu, ở chiến nguyệt minh phía sau rất ít tồn tại, cũng không có quá lớn tác dụng, cho nên Lục Tiểu Thiên một đường bôn sát lại đây, cũng không có đụng tới nhiều lắm ngăn cản, sưu sưu. Một gã tướng mạo tuấn lãng, thần thái bay lên đệ tử, đúng là cổ kiếm tông kim đan tu sĩ trúng gió đầu tối kính Viên Hạo, đỉnh đầu phía trên, kia hai thanh phi kiếm, là hiếm thấy song sinh đan nguyên pháp khí, Viên Hạo tư chất nghịch thiên, sinh ra được liệt dương kiếm thể, cung môn chuyên môn là này tạo ra liệt dương song kiếm. Làm cho này tự luyện khí kỳ khi liền bắt đầu tìm hiểu này liệt dương kiếm đạo, chương 887 độc bộ thành tiên, đại chiến. Hai, kia hai thanh liệt dương kiếm huyền phù trên đỉnh đầu, giống như hai đợt kim sắc thái dương, hào quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, bởi vì này thiên phú kỳ cao, là cổ kiếm tông này mấy trăm năm khó được vừa ra thiên tài đệ tử, tốc độ tu luyện vẫn cực nhanh, tuy là tiến vào kim đan kỳ cũng mới không đến 200 năm, nhưng một thân thực lực đã làm cho này uy tín lâu năm kim đan hậu kỳ tu sĩ tự than thở không bằng, này liệt dương song kiếm đồng thời đối địch. Cùng với tự thân công pháp hoàn toàn phù hợp, tiêu hao pháp lực hoàn toàn ở Viên Hạo khả thừa nhận trong phạm vi, nhưng phát huy ra uy lực, cũng thực tại làm cho người ta không dám coi thường. Nam Hoang yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Viên Hạo hét lớn một tiếng, hai tay nhất chiêu, trên đỉnh đầu hóa thành kim dương hai đợt hỏa đồng viên cầu, đối với đối diện mấy tu sĩ tật thiểm mà đi, ma đồng diệu thế. Lúc này so với Viên Hạo thành danh còn phải sớm một ít năm đầu, Đoạn Hồi Thiên cầm trong tay một thanh hắc kính, kia hắc kính giống như một vòng ma nhật bàn nhiễm dâng lên, hắc kính bên ngoài chớp động một đoàn hắc sắc vần sáng, bên ngoài vần sáng tản ra, lộ ra bên trong một chỉ thức lớn nhỏ ánh mắt, kia ánh mắt rồi đột nhiên mở, một đạo hắc quang tự bên trong đánh ra, ở giữa Viên Hạo phóng tới một thanh liệt dương kiếm, kia chói mắt kim dương cùng hắc quang đánh vào cùng nhau, giống như liệt dương gặp được ngàn năm hàng băng, hai người lẫn nhau triệt tiêu. Kim dương trung phi kiếm một trận ngâm khẽ ra tiếng, quang hoa đại tác, mặt khác một thanh liệt dương kiếm ở không trung đánh cái loan, hướng Đoạn Hồi Thiên bay vút lại đây, Hạng Thiết Tháp, ngươi nếu không đến, ta cần phải buông tay mặc kệ. Đoạn Hồi Thiên phía sau lưng bốc lên một trận mồ hôi lạnh, hắn tuy là thành danh so với Viên Hạo sớm hơn, nhưng người này quá mức nghịch thiên, thực lực cái sau vượt cái trước, cả chiến nguyệt minh kim đang tu sĩ trung, có thể cùng người này đánh đồng một cái bàn tay đều số phải lại đây. Viên Hạo đối với chiến nguyệt minh phần đông kim đang tu sĩ mà nói, coi như là hung danh hiển hách, lúc này cùng Viên Hạo chống lại, Đoạn Hồi Thiên cũng là kêu khổ không thôi, đã tới rồi. Không trung, một đạo ô quang giống như sét đánh, từ trên xuống dưới, chỉ thấy một tháp sắt tráng hán, giống như ma thần hàng thế, trong tay Đoản Tiên bay ra, ở giữa mặt khác một thanh liệt dương kiếm, loảng xoảng một tiếng, bởi vì song phương pháp lực dao động, không trung sinh ra cự đại đánh sâu vào, nhìn đến thực lực không tầm thường Hạng Thiết Tháp đã tìm đến, Đoạn Hồi Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, ba người cơ hồ đều là cùng thời kỳ lớn dần lên trúc cơ tu sĩ, sau lại lẫn nhau kết đan thời gian khoảng cách cũng không đại, nguyên bản ở trúc cơ kỳ khi, vô luận là Hạng Thiết Tháp, vẫn là Đoạn Hồi Thiên, đều không sợ chút nào Viên Hạo, khả từ kết đan sau, song phương chênh lệch liền bắt đầu kéo lớn, Hạng Thiết Tháp giống như ma thần, trong tay Đoản Tiên từng đạo chém ra, đánh ra như lượng thiên xích giống như cự ảnh, không ngừng mà nện ở liệt dương kiếm phía trên, ánh lửa văng khắp nơi, nhưng liệt dương kiếm cũng càng đánh càng hăng, bất quá hai người coi như là kim đan hậu kỳ tu sĩ trung cường giả, lúc này hợp lực mà chiến, cũng miễn cưỡng có thể ngăn Viên Hạo, chính là cụ thể có thể ngăn bao lâu, hai người trong lòng thật là không có quá lớn nắm chắc, ta thật muốn nhìn các ngươi có thể ngăn đến bao lâu, hôm nay liền chém các ngươi này hai cái ma đầu, cho ta liệt dương kiếm đạo thêm nữa vài phần uy thế. Đối diện hai người đều là khai chiến tới nay ở kim đan kỳ trung đánh ra tới cường giả, nhưng Viên Hạo lúc này lấy một địch hai, hào khí đốn sinh, liệt dương song kiếm ở không trung như rồng xà bay đi, như liệt dương nhẹ nhàng, chiếu rọi tà ma, lúc này lấy thực lực của chính mình, đó là chiến nguyệt minh bài danh tối đỉnh tim mấy kim đan tu sĩ tự mình giết tới, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Viên Hạo trong lòng đắc ý nghĩ đến, đó là vọng nguyệt tu tiên giới bên này, có thể cập được với hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, song phương không ít kim đan tu sĩ chiến bãi sau phản hồi, sau đó này pháp lực thoáng hồi phục lại lần nữa sát nhập chiến trường, Viên Hạo pháp lực khôi phục cực nhanh, lúc này liệt dương song kiếm như hai đợt mặt trời chói chang, ở không trung cuồn cuộn mà động, nghiền áp Đoạn Hồi Thiên ma đồng, còn có Hạng Thiết Tháp công kích vẫn đang phải chiếm thượng phong. Địa phương khác kích đấu liên tục, chợt nghe không trung cuồn cuộn đề đạp như sấm thanh âm, Viên Hạo nhất thời sắc mặt cả kinh, nhanh như điện chớp, đề đạp như sấm, nhìn chung chiến nguyệt minh cùng vọng nguyệt giới tu sĩ, trừ bỏ kia chưa bao giờ lấy chân diện một kỳ người, thân ngân giáp, đầu đội màu bạc mặt nạ nữ tử, ngân diện la sát thì còn ai ra, quả nhiên, chân trời một chút ngân quang đang ở kịch liệt phóng đại, kia ngân giáp nữ tử oai hùng vô song, trong tay trường thương gây xích mích, một thương liền xỏ xuyên qua một gã huyền băng môn kim đan lão giả, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dĩ nhiên là hướng chính mình tới. Viên Hạo sắc mặt một trận khó coi, này ngân giáp nữ tử nổi bật mạnh, chút không ở hắn dưới, thịnh truyền từ lúc trước trúc cơ kỳ khi, này thương dưới liền ít có địch thủ, cổ kiếm tông mấy uy tín lâu năm trúc cơ đỉnh cao thủ đều ở này trong tay nếm qua mệt, chính là tục truyền này ngân giáp nữ tử sau lại tham dự mấy trăm phi kỵ bao vây tiểu trừ Lục Tiểu Thiên trận chiến ấy, ở Lục Tiểu Thiên trong tay nếm qua mệt, sau lại mới bế quan khổ tu, trực tiếp đột phá tới rồi kim đan kỳ về sau. Này đánh hạ tới hiển hách uy danh sớm làm cho vọng nguyệt tu tiên giới kim đan tu sĩ lâm vào biến sắc. Này nữ tử kim đan đại thành sau, lần thứ hai đi ra khiêu chiến Lục Tiểu Thiên, cũng đã không có Lục Tiểu Thiên bóng dáng. Nghĩ đến Lục Tiểu Thiên, Viên Hạo trong lòng liền một trận hận ý, theo luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ liền vẫn đè nặng hắn, làm cho hắn trúc cơ kết đan đều so với nguyên kế hoạch phải chậm chút thời gian, bằng không cũng không về phần ở pháp lực thượng so với này ngân giáp nữ tử kém một chút một chút. Hiện tại Viên Hạo ứng phó Hạng Thiết Tháp cùng Đoạn Hồi Thiên hai người thượng có thừa lực, nhưng này ngân giáp nữ tử chiến lực so với hắn còn muốn cao, hơn nữa đối phương cũng không cái gì phải một chọi một tâm tư, hiện tại là chiến tranh, thật muốn là bị này ngân giáp nữ tử đến như vậy một chút, phỏng chừng bất tử đều phải lột da. Viên Hạo trong lòng khẩn trương, Viên đạo hữu chớ hoảng, ta cùng với Lôi đạo hữu đến đây giúp đỡ, Viên đạo hữu đi ứng phó nàng này. Một cái tóc trắng xóa lão phụ đúng là Huyền Băng môn uy tín lâu năm kim đan cao thủ, cầm trong tay một thanh bạch sương kiếm, kiếm quang sở tới, sương lạnh tự mà hàng, chính hướng kia ma đồng đóng băng mà đi, trong nháy mắt, mông mông băng sương khí liền đem kia ma đồng bốn phía sở vây quanh, nhìn qua thanh thế đại tác, bất quá nữ lão phụ cũng không dám chút đại ý, này đó nguyên lai tiểu bối tư chất không giống bình thường, đã ẩn ẩn có cái sau vượt cái trước ý. Thế cho nên bọn họ này đó uy tín lâu năm kim đan cao thủ địa vị cũng đã bị lớn lao khiêu chiến. Thực động thủ chém giết lên, này Đoạn Hồi Thiên thủ đoạn không kém nàng nhiều ít, xem tiên. Hạng Thiết Tháp vừa thấy này lão phụ ngăn trở Đoạn Hồi Thiên, hắn lẻ loi một mình không dám đi tìm Viên Hạo phiền toái, vì thế một tiên trước triều này lão phụ đánh tới, rồi đột nhiên trong lúc đó, lại là một đạo lôi quang theo thiên mà rơi, một gã sắc mặt uy nghiêm lão giả tự lôi trụ trung mà hàng. Che ở Hạng Thiết Tháp trước người, đúng là Linh Tiêu Cung Lôi Vạn Thiên. Lúc này Lôi Vạn Thiên sắc mặt tái nhợt, vết thương cũ chưa lành, chẳng qua tình hình chiến tranh khẩn cấp, hắn cũng là không thể không mang thương ra trận. Này 200 năm, tuy là có Đoạn Hồi Thiên, Hạng Thiết Tháp, còn có Viên Hạo như vậy thiên tài tu sĩ uy hiếp đến bọn họ này đó uy tín lâu năm kim đan cường giả, nhưng như vậy tư chất nghịch thiên tu sĩ chung quy chính là số ít, tuyệt đại đa số người hiểu biết ít hạng người. Đều còn chỉ dừng lại ở kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ, đó là Đoạn Hồi Thiên, Hạng Thiết Tháp này đó gốc Viên Hạo đám người hơi thứ thượng một chút, ở Lôi Vạn Thiên này đó uy tín lâu năm cường giả trước mặt, cũng là chiếm không được hảo. Chương 888 độc bộ thành tiên, đều gặt hái, hảo, ngân diện la sát, làm cho liền để cho ta tới hội một hồi ngươi, cho ngươi biết ta cổ kiếm tông lợi hại, vô luận là Lôi Vạn Thiên, vẫn là kia đầu bạc lão phụ, cũng không nguyện ý đi cùng ngân giáp nữ tử tranh phong. Lúc này Hạng Thiết Tháp cùng Đoạn Hồi Thiên hai người bị ngăn trở, Viên Hạo đằng xuất thủ đến, nhất thời hào khí đốn sinh, này ngân giáp nữ tử nổi bật chính kính, thương dưới khó gặp gỡ địch thủ, Viên Hạo tâm cao ngất, hàng ngày muốn thử thượng thử một lần, liệt dương song kiếm lúc này ở treo ở đỉnh đầu, như song long giao hội, thứ dương ánh sáng giống như mặt trời chói chang chiếu khắp, như mặt trời mới mọc lên ở phương đông chi thế, một tả một hữu, hướng ngân giáp nữ tử bao vây qua, ngân giáp nữ tử dược mã mà đến. Kia phi mã hai cánh lược triển, như ảnh giống như điện. Mới vừa rồi còn tại mấy trăm ngoài trường, trong nháy mắt liền đã tới trước mặt, khinh phiêu phiêu lưỡng thương, không hề hoa xảo, càng vô nhiều ít pháp lực dao động, kia uy thế tuyệt luân liệt dương song kiếm liền bị đẩy ra. Viên Hạo thân hình chấn động, sắc mặt khẽ biến, thân thể lui lại mấy bước, làm bạn hắn đến nay liệt dương song kiếm khó gặp gỡ địch thủ. Kia ngân giáp nữ tử nhìn qua tuy là anh khí bất phàm, nhưng tới cùng là nữ nhi thân. Này khinh phiêu phiêu lưỡng thương, lại giống như chính là vô cùng lực đạo, xảo quyệt mà bá đạo, đúng là chấn đắc hắn hô hấp bị kìm hãm, đối phương tu vi tuyệt không ở hắn dưới, các ngươi cổ kiếm tông trong hàng đệ tử, cũng liền kia nguyệt linh kiếm thể nữ tử còn giống điểm bộ dáng, ngươi mặc dù tư chất bất phàm, tới cùng tâm tính kém vài phần. Có thể làm cho ta biết lợi hại vọng nguyệt giới tu sĩ có, nhưng không ở các ngươi cổ kiếm tông, ngân giáp nữ tử ngữ khí bình thản. Thế nhưng vẫn chưa đem Viên Hạo để vào mắt. Mới vừa rồi tuy là giao thủ, nhưng đối với ngân giáp nữ tử mà nói, như lững thững sân vắng giống như. Tọa hạ phi mã lô hồng tâm ý tương thông, lại hướng Viên Hạo khinh trì mà đến, kia liền làm cho ta xem ngươi thủ đoạn. Làm cho này ngân giáp nữ tử biết lợi hại tu sĩ, Viên Hạo tự nhiên biết là ai. Chiến Nguyệt Minh mấy đại kim đang đứng đầu cao thủ, Viên Hạo như thế nào không biết. Mà trước mắt này ngân giáp nữ tử đó là kia nổi bật tối kính một trong, chỉ có trước kia trúc cơ kỳ khi, ở Lục Tiểu Thiên trên tay nếm qua mệt, mặt khác thời điểm không một bại tích, đó là cổ kiếm tông Lạc Thanh, cũng chỉ cùng với đấu cái kỳ cổ tương đương, làm cổ kiếm tông tối có hy vọng vấn đỉnh nguyên anh đại đạo kim đan tu sĩ một trong, Viên Hạo vẫn đã bị nghiêm mật bảo hộ, nhất nguy hiểm đối chiến, thường thường đều bị tông chủ tận lực an bài tránh đi, lần này cũng là chiến sự hung nguy tới cực điểm. nếu không cũng không về phần sẽ làm này trực tiếp cùng ngân giáp nữ tử chống lại. Đối diện Thương Vũ có ngân hà thác nước bàn kích động mà đến đại khí, nhưng không có vậy rung trời động địa thanh thế, song nhật phần thiên. Viên Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, thu thế mà về liệt dương song kiếm hào quang đại tác, đánh về phía đối phương, kiếm quang trút xuống, trừ bỏ kiếm khí ở ngoài, bên trong thế nhưng phục lên ra độc dương linh hỏa. Này hỏa cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy linh hỏa một trong, bị Viên Hạo dung hối với kiếm đạo trong vòng, là này mặt khác một đại đòn sát thủ. Ngân giáp nữ tử trên mặt hiện lên một tia dị sắc, thương thân rung lên, một đạo màu bạc hồ quang dũng tới mũi thương. Đùng một trận nổ vang, ánh lửa bắn ra bốn phía, đó là kia liệt dương song kiếm, cũng bị tạc phải một trận tê dại. Viên Hạo sắc mặt một trận, đối phương pháp lực tới cùng phải so với hắn tinh thuần một ít, ý cảnh vua thắng một bậc. Nếu Viên Hạo tạm lánh phong mang, có lẽ hội vô sự, chính là Viên Hạo trời sanh tính mạnh hơn, sinh ra được một bộ không chịu chịu thua tâm tư. Hàng ngày muốn cùng này ngân giáp nữ tử phân chia cao thấp, chống đỡ loại này không khỏe, liệt dương song kiếm cùng kia thương bột giằng co không dưới, chính là rất nhanh, loại này không thích cảm giác càng ngày càng mạnh, ngực buồn phải nghĩ muốn phun, thẳng đến không thể kìm được, Viên Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu tươi tới khóe miệng giật ra, nhược mà đánh chi, tụ mà phân chi, cường mà tị chi, như thế dễ hiểu nói để ý cũng đều không hiểu, một mặt cậy mạnh hiếu thắng, lãng phí tốt thiên phú. Ngân giáp nữ tử khóe miệng hiện lên một tia trào phúng ý cười, giết địch, đều không phải là chỉ trông vào trong tay chi thương, trước mắt này nam tử thật không đơn giản, nếu không phải phá hư này tâm tình, muốn bắt hắn cũng đều không phải là chuyện dễ, phỏng chừng đáp số trăm chiêu có hơn tài khả thủ thắng, chẳng qua người này pháp lực tinh thuần, kia liệt dương song kiếm thật là lợi hại, cũng tâm tình không tốt, nói ba xạo, liền đã khiến cho đạo tâm không xong, một thân thực lực đã mất vài phần, cao thủ tranh chấp, đó là một tia sơ hở cũng khả làm cho chiến bại, huống chi thực lực của đối phương còn yếu nhược nàng vài phần. Ngân giáp nữ tử trong mắt không có nửa phần thương hại, thương mũi nhọn thừa cơ phá vỡ liệt dương song kiếm, tấn như tật long, triều Viên Hạo ngực trát đến, sư đệ, lui ra. Lúc này, một đạo thanh linh thanh âm vang lên. Chỉ thấy ban ngày bên trong, một đạo thanh linh ánh trăng từ không trung trút xuống, giống như một cái tinh nguyệt chi đạo, một gã dáng người lả lướt nữ tử tự kia tinh nguyệt quang huy, khinh bộ bước đi thông thả đến, trong nháy mắt liền đã tới mắt trong lúc đó, đối phương tùy tay một kiếm, như sao trời nứt ra đạo, này một kiếm không có sát ý, có chính là sương lạnh đêm trăng u lãnh, ánh trăng như nước, chảy xuôi quá thâm toại bóng đêm linh hoạt kỳ ảo, kia lợi hại thương mũi nhọn tại đây một kiếm dưới, tiêu với vô hình, đều nói cổ kiếm tông nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, bất quá cũng là ngươi này nguyệt linh kiếm thể lạc tiên tử có thể cùng ta quá so chiêu. Ngân giáp nữ tử ngữ khí như nhau thường lui tới bình thản, bất quá so với mới vừa cùng Viên Hạo đối địch khi, rõ ràng lại là vài phần thận trọng, sư tỷ thả thối lui, này ngân diện la sát liền giao cho ta đó là. Mới vừa rồi chính là nhất thời đại ý, mặt sau tuyệt không về phần làm cho nàng được hảo. Viên Hạo cắn răng một cái, thân thủ đem liệt dương song kiếm chiêu vào trong tay, sắc mặt sẵn giọng nói, tông chủ có lệnh, hay là ngươi dám kháng lệnh không tuân? Lạc Thanh sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói một câu, vẫn chưa nhiều xem Viên Hạo một cái, Viên Hạo nhất thời chán nản, liền phải bị tức giận đi tìm khác đối thủ, xa thông bên trong, lần thứ hai một đoàn đen đặc như mặt hắc khí quay cuồng mà đến. Bên trong lộ ra một gã cả người tràn ngập tà khí chính là nam tử, thủ thác hắc sắc chân ma bình, đầu bó buộc Bát Minh Toan nghe quan, hai mắt hãm sâu, như dạ ưng nhìn chung quanh, Bát Minh Toan ma đế diệu. Lôi Vạn Thiên khi đầu bạc lão phụ nhìn đến người tới, nhất thời lại thất sắc, này đế diệu lại là một gã không thua với ngân diện la sát kim đan cao nhất cường giả. Lần trước lĩnh giáo lạc tiên tử kiếm thuật, đế mổ liền vẫn kinh là thiên nhân, hôm nay muốn sẽ cùng lạc tiên tử luận bàn một phen, còn thỉnh tiên tử chỉ giáo. Đế diệu vẻ mặt thưởng thức vẻ nhìn lấy Lạc Thanh nói, tuy là bị vây bất đồng lập trường, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn thưởng thức, nơi này có ngươi chuyện gì sao? Ngân giáp nữ tử liếc đế diệu một cái, ngân thương hướng bên cạnh một hoành, chút không bán đế diệu mặt mũi. Cũng thế, nếu ngân diện la sát ngươi không né, ta liền đến hội một hồi này Viên Hạo đó là, tuy nói là kém như vậy điểm ý tứ, bất quá coi như là khó được đối thủ. Đế diệu đánh cái ha ha, khi nâng chân ma bình thủ vừa lật, lăng không hướng Viên Hạo chộp tới, chân ma bình thượng có một chỉ bát nhãn ma toan, trực tiếp hóa thành này ma toan, hắc khí quay cùng hướng Viên Hạo đè xuống. Kiếm động hạo dương. La Hạo thu nhiếp tinh thần, liệt dương song kiếm trên thân kiếm mạnh mẽ như rồng, trác nhập kia quay cùng hắc khí bên trong, lấy ý ngự kiếm, lấy kiếm hàng ma. Hắc khí bên trong, một trận thú rống tiếng động, chương 889 độc bộ thành tiên, Minh Kha báo yêu, kia quay cùng hắc khí bị mênh mông cùng cuộn liệt dương bách khai, bên trong một chỉ bát mục ma toan lại hóa thành chân ma bình thật cuốn mà về, có chút ý tứ. Đế Diệu nhếch miệng cười, chân ma bình lại lần nữa hóa thành bát mục ma toan bám vào ở Đế Diệu trên người, một cổ tận trời ma khí tự Đế Diệu trên người chấn động mở ra, đó là lôi vạn thiên như vậy lôi hệ tu sĩ, đều có vài phần hết hồn cảm giác, cùng Đoạn Hồi Thiên, Hạng Thiết Tháp đám người thả chiến thả đi, e sợ cho đã bị kia quay cùng ma khí chính là ảnh hưởng, Đế Diệu khí thế kế tiếp kéo lên, trong nháy mắt, Đế Diệu trên người hiện lên một tầng bát mục ma lân giáp, trước ngực bát mục lam quang u lãnh, nhiếp lòng người phách, trong tay một cây phương thiên hỏa kích xé trời mà đến, kia phương thiên hỏa kích như tháp thiên chi trụ, nghênh sơn mà đi, có đánh rớt nhật nguyệt chi thế, trung thiên mặt trời chói chang, mênh mông hồng dương. Đối mặt mạnh hơn quá chính mình đối thủ, Viên Hạo rốt cục thu hồi trong lòng ngạo khí, đỉnh đầu phía trên, song kiếm sát nhập, như mặt trời ban trưa, liệt dương kiếm cùng phương thiên hỏa kích quay cùng, Đế Diệu thầm nghĩ tiểu tử này tiềm lực thực cũng không kém, chỉ sợ không ở chính mình dưới, phía trước còn kém chút hỏa hậu, hiện tại đã bị áp bách, ngược lại có vài phần bộ dáng, cho nửa đối phương một ít thời gian, còn không biết muốn thành vừa được cái tình trạng gì, hiện tại tình hình, muốn bắt, chỉ sợ cũng phải phí một phen tay chân. Xem ra này đạp phá vọng nguyệt liên minh trung tuyến đầu công là lạc không đến chính mình trên đầu, bất quá này cũng không có gì, trước giải quyết tiểu tử này đó là, Đế Diệu trong lòng cười lạnh một tiếng, bức tranh kiền chấn động, một đường mở rộng ra đại khái, tuyệt không cấp Viên Hạo thở dốc cơ hội, mà lúc này, ngân giáp nữ tử nơi đi qua, tiếng sấm cuồn cuộn, lô hồng đề dưới, ngân quang thoáng hiện, phóng đãng khí thế, cùng ngân giáp nữ tử kia môi nhắm chặt, lạnh như băng ánh mắt hình thành tiên minh đối lập, so sánh dưới, Lạc Thanh bước nguyệt đạp tinh, nhìn như động tác thông thả, kỳ thực thân pháp ảo diệu vô cùng, tốc độ mặc dù không kịp lô hồng nhanh chóng, nhưng linh hoạt hay thay đổi, mà đúng kia như ngân hà chấn động mà đến thương phong bộc vũ. Lạc Thanh trong tay trường kiếm khinh phiêu phiêu vung lên, như nguyệt nước chảy, đem đối phương thương bột tiêu di với vô hình, nhật nguyệt tranh diệu, các ngươi cổ kiếm tông không hổ là ta vọng nguyệt tu tiên giới thứ nhất đại tông, này hai gã đệ tử, ngút trời chi tài. Chúng ta vọng nguyệt tu tiên giới, cũng chỉ có Thanh Đan cung cái kia cương quyết luyện khả cùng này hai người đánh đồng, Huyền Băng môn Nguyên Anh lão tổ cửu cung chân nhân tán thưởng ra tiếng nói, Lạc Thanh nha đầu kia quả thật là thiên tính trí tuệ. Hơn nửa mấy năm nay kinh lịch không ít, tự học cửu thánh thanh tâm nguyệt tiêu đạo sau, đạo tâm chắc chắn, tu vi một ngày nghìn dặm, nếu không có lần này đại chiến không cố ý áp chế, đã sớm bắt đầu đánh sâu vào Nguyên Anh đại đạo, hư không chỗ, Văn Trường Vân vuốt râu gật đầu, về phần Viên Hạo kia tiểu bối, chung quy là kém vài phần tâm tính, thiên khung cùng Nam Hoang tiểu bối, thật cũng phi trong ao vật, đáng tiếc đạo thống bất đồng, phía dưới tiểu bối đều đã ở liều mạng, Đạm Thanh lão quái, Linh Tiêu cung kia tiểu tử phỏng chừng còn muốn một hồi, phía dưới người có thể phái ra đi đều đã cùng Chiến Nguyệt Minh người chống lại, hiện tại song phương đều đã triển khai sa mã, ngươi ở nhóm Vạn Thú Tông về điểm này trữ hàng vẫn là sớm đi lượng xuất hiện đi. Cùng Lôi Đao Khiếu Thiên Nam thúc giục nói, Từ Hạc Niên, Từ Hạc Vũ huynh đệ trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, biết Khiếu Thiên Nam đối với Linh Tiêu cung lúc này là bất mãn tới rồi cực điểm, chính là hắn này Nguyên Anh lão tổ chỉ không được Linh Tiêu cung nội tiểu bối chủ. Khi tân lập cung chủ ở chiến trận phía trên làm theo ý mình, hắn làm Nguyên Anh lão tổ, lại không thể trực tiếp nhúng tay, có thể có biện pháp gì? Từ Hạc Vũ thầm nghĩ tiểu tử này rời đi Linh Tiêu cung trăm năm, sớm biết như vậy, liền không nên đúng này ký thác lớn như vậy hy vọng, nếu không cũng không về phần sẽ bị chen nhau đổi tiền mặt. Lục Tiểu Thiên nếu là đúng lúc giết tới hoàn hảo, hiện tại Vọng Nguyệt đã thừa nhận như thế đại tổn thất, tuy nói sự ra có nguyên nhân, nhiều ít vẫn là bởi vì Linh Tiêu cung dựng lên. Lúc này dù sao đối lý, Từ Hạc Vũ cũng không có xen mồm ý tứ, bằng nghe Khiếu Thiên Nam một hai câu bực tức cũng không có gì, ai kêu đối phương là đại tu sĩ, Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, Vọng Nguyệt tu tiên giới cột trụ một trong, thôi, việc đã đến nước này. Vạn Thú Tông Đạm Thanh Cốc lúc này cấp môn trung người truyền âm, chiến trận phía trên, mặt đất một trận bắt đầu khởi động. Lúc này Đế Diệu cùng Viên Hạo đấu pháp tạo thành dao động càng lừng lẫy, nơi đi qua một chỗ cát bay đá chạy. Tứ đánh mặt khác tham dự bán pháp kim đan tu sĩ đều bị tránh lui, Lạc Thanh cùng ngân giáp nữ tử cũng chiến làm một đoàn, kiếm đi nhẹ nhàng, thương chọn như rồng, cũng không người dám chắn với hai người chi sườn, mà mặt khác như là Lôi Vạn Thiên, Đầu Bạc Lão Phụ, Nguyên Tinh Cung Kim Đan hậu kỳ cường giả Thương Phi Thành, Vạn Thú Tông Chu Minh Hồng, các loại hàng trăm kim đan tu sĩ cùng thiên khung, Nam Hoang kim đan cao thủ hoặc là tróc đội chém giết, hoặc là lấy top 5 top 3, kết trận mà đấu, mặt khác trúc cơ tu sĩ hoặc là ở xa hơn địa phương giảo sát thành một đoàn, hoặc là kết trận trương nổ lấy đãi, phòng bị đối phương chiến thuyền bỗng nhiên trên cao nhìn xuống oanh kích, hay không làm rối. Liền vào lúc này, Vọng Nguyệt Liên Minh một phương, ầm ầm một tiếng, mặt đất chấn động, vỡ ra mấy đạo lỗ hổng. Chỉ thấy đều biết trăm chỉ sinh lần đầu song sừng, mắt nếu đêm phèn chua mảnh thú tự dưới nền đất cái khe trung lao ra, Minh Kha báo yêu. Lúc này che ở phía trước Hoàng Phong phái tu sĩ một trận xôn xao, này mấy trăm chỉ Minh Kha báo yêu, thực lực theo tứ giai đến cửu giai không được, xông vào phía trước 50 mấy chỉ đều có kim đan cấp thực lực, ánh mắt hung hãn, đằng u vân mà đến, tự dưới nền đất nhảy vào trời cao. Sau lưng, thượng trăm tên Vạn Thú Tông tu sĩ cầm trong tay ngọc diện báo sanh hồ, tấu động huyền âm, một đám trướng phải bộ mặt đỏ bừng, này một đội Minh Kha báo yêu, chính là Nguyên Anh lão tổ phát hiện. Sau đó Vạn Thú Tông hy sinh không dưới trăm tên trúc cơ tu sĩ, lấy tu sĩ thần hồn là dẫn, tự dưới nền đất dẫn yêu vật, này đó yêu vật, khả đạm người hồn, đối với nguyên thần có trời sinh áp chế thần thông. Một khi lao ra, che ở phía trước thật là tốt vài tên Hoàng Phong phái kim đan tu sĩ tương lai phải tập làm mặt khác phản ứng, liền bị Minh Kha báo yêu miệng phục lên ra một cổ hoàng quang hấp trung, nguyên thần ly thể, bị Minh Kha báo yêu cuốn vào trong đó, trực tiếp cắn nuốt nguyên thần mà thần, lui. Đó là đế diệu, nhìn đến nhiều như vậy Minh Kha báo yêu hội tụ cùng một chỗ, cũng không cấm sắc mặt đại biến, bình thường số chỉ Minh Kha báo yêu còn không làm gì được phải hắn, mà nếu này nhiều Minh Kha báo yêu tụ cùng một chỗ, khi đạm hồn thực quan đó là hắn cũng cảm giác được nguyên thần một trận lay động, cơ hồ tâm thần thất thủ. Hoảng sợ dưới, đế diệu cũng không dám tranh phong, này đội Minh Kha báo yêu tới quá nhanh, làm cho người ta ngay cả suy tư thời gian đều không có. Vạn Thú Tông kia thượng trăm tên tấu động ngọc diện báo sanh hồ ngự thú sư lúc này các ánh mắt, lỗ mũi đổ máu, vì làm cho này đó Minh Kha báo yêu không đến mức vọt tới Vọng Nguyệt Liên Minh chiến trận trung đi, duy trì Minh Kha báo yêu đánh sâu vào phương hướng, còn làm cho này làm ngự thú sư cơ hồ lao lực quá độ, muốn chỉ huy này tác chiến, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ năng lực phạm vi. Chiến Nguyệt Minh tiền tuyến Hoàng Phong phái tu sĩ nhất thời chết không nhỏ, đó là Kim Đan tu sĩ, bị này thành phiến đạm hồn thực quan tảo trung, cũng kiên trì bất quá mấy hô hấp công phu. Về phần bình thường trúc cơ tu sĩ, lại ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có, đó là này Vọng Nguyệt Liên Minh trúc cơ tu sĩ, cũng có không ít đã bị lan đến, bị trực tiếp hút đi nguyên thần luân là cái xác không hồn.